Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 108 của quyển 108 lời dạy Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các vị chỉ cần học buổi đầu buổi cuối thì các vị đã học xong một cái cuốn này, còn giữa thì không tính làm chi. Các vị có biết rằng là chúng ta học cái cuốn này gần 2 năm rồi không? Ngày đầu mình học đó là vào ngày 19 tháng 12 2016. Hôm nay mình học vào ngày 18 tháng 11 2018. Vì chi là gần 2 năm. Còn một tháng nữa là đúng 2 năm. Một cái cuốn sách mỏng thế này. Tôi không biết ở đây ai là người theo học suốt cái cuốn sách này trong 2 năm qua. Cũng nhiều rồi chứ. Đáng lẽ nên có phần thưởng cho những người đã từng học suốt 2 năm. Và tôi cũng không có dám nghĩ rằng là các vị có kiên nhẫn theo suốt một cái chiều dài như thế này. Từ những bài học đầu có cái chủ đề là niềm vui tự nội, phải không? Khởi phát niềm vui tự nội. Dường như là chúng ta đều có mỗi chủ đề cho những buổi học, có khi là một chủ đề học 2-3 buổi. Nhưng mà nhìn tổng quát thì thưa các vị, đây là một cái cuốn sách học mà nó mang cái tính bao quát về nhiều lĩnh vực nha. Nó không thuần về kinh văn. Ví dụ như các vị học chứng đạo ca, các vị học kinh Nghiêm Ma Cật, các vị học Pháp Bảo Đàn thì nó rất là thuần Phật Pháp. Lâu lâu có những cái thông tin đệm vào để cho nó nổi bật cái pháp hành trì thôi. Nhưng mà đặc biệt cái cuốn này thì dường như chúng ta đi lang thang hơi nhiều. Rất là nhiều mạng xã hội. Điều nhắc lại để thấy rằng là ai mà theo học từ những ngày đầu cho tới hôm nay, nó quả thật là đáng khen. Tại vì đủ kiên nhẫn để theo dõi suốt 2 năm. Một cái cuốn sách rất là mỏng. Đơn giản chỉ có 142 trang thôi nha. 142 trang thôi. Rất là mong manh. Thế rồi cái bài học cuối thế này. Tình mẫu tử buộc chặt giữa người mẹ và con mình không hề phát sinh từ một sự bám víu mang tính cách đam mê nào cả. Người mẹ không bao giờ chờ đợi bất cứ gì nơi đứa hài nhi trong vòng tay mình, mà chỉ cảm thấy là mình phải có bổn phận đối với nó và luôn mong rằng sẽ tạo được niềm vui và mang lại sự an lành cho con mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tình thương yêu đó nếu không bị biến dạng sẽ rất gần với lòng từ bi đích thật. Thật vậy, trong sâu thẳm của lòng từ bi không có một chút bóng dáng nào của sự bám víu. Chính vì thế mà lòng từ bi đích thực phải được phát lộ không phân biệt giữa bạn hữu và kẻ thù. Khi nào nó đạt được cấp bậc tu tập ấy thì quý vị cũng sẽ không còn phân biệt giữa các chúng sinh với nhau. Quý vị cầu mong cho tất cả đều được an vui. Quý vị chăm lo cho tất cả mọi người vô điều kiện và không phân biệt một ai, kể cả đối tượng một người đang đứng trước mặt mình và đang tìm cách ám hại mình. Điều đó không làm cho quý vị xao xuyến, bởi vì quý vị đã tìm thấy được sự an bình bên trong tâm thức mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không cấm cản quý vị phải thận trọng và tìm các biện pháp ngăn ngừa cần thiết. Thế nhưng không được phát lộ một sự hận thù, giận dữ hay oán hờn nào. Thưa các vị, những người theo học với Ngài Đạt Lai Lạt Ma, họ rất là có ý thức khi họ tuyển cái quyển này nghe. Các vị thấy là cái cuối cùng của nó là Ngài đặc biệt rất là coi trọng về tu tập cái tâm từ bi. Bản thân của Ngài trong cả một cái chiều dài lịch sử Ngài có mặt và hành đạo, nó cũng biểu lộ được cái sắc thái nổi bật này nơi con người Ngài Đạt Lai Lạt Ma nghe. Đã từng có những bài học, ta có nói một điều rằng là con người này nó không phải là con người sinh ra từ Tây Tạng, cống hiến cái món quà tu tập và những pháp hành trì cho người Tây Tạng, nó mang cái nội dung, tức là mang nội hàm lớn và rộng hơn nhiều, đó là con người của hành tinh thôi. Ông cảm thấy ông có trách nhiệm với con người chứ không phải là dân tộc Tây Tạng. Đó là đặc sắc thứ nhất nơi cuộc đời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Cái nét thứ hai cũng rất đặc thù trong mỗi bài học chúng ta, đôi khi chúng ta khai thác và đôi khi chúng ta không khai thác, đó là cái nét trí tuệ, nét trí tuệ. Thưa các vị, cái tên Đạt Lai Lạt Ma nó đã có cái nội hàm rằng biển trí tuệ rồi. Tên Đạt Lai Lạt Ma nếu dịch theo tiếng Tàu là biển trí tuệ nghe, là đại giác hải, đại giác hải. Do vậy cho nên cả một cái chiều dài của cuộc đời và sự nghiệp hành đạo của Ngài thì hai điều này nó đang xen với nhau, nó luôn biểu hiện trong từng lời dạy, nhất là trong cái cách cư xử của ông cụ đến với bất cứ nơi đâu. Dù rằng là cả dân tộc Tây Tạng bị áp bức, một trăm mấy chục con người thiêu sống để đòi cái nền tự trị cho Tây Tạng. Thậm chí là hiện tại người ta tổng kết những cái điều tội ác nhân loại mà Giang Trạch Dân hay là Đảng Cộng sản Trung Hoa gây nên đối với dân tộc Trung Hoa đó, thì mổ cướp nội tạng dân Di Ngô Nhĩ, mổ cướp nội tạng dân Luyện Pháp Luân Công, và mổ cướp nội tạng, bán nội tạng cho những người mua bằng cái cách cướp nội tạng của dân Tây Tạng. Và thưa các vị, những điều này nó trở thành một tội ác diệt chủng loài người chứ không phải là tội ác bình thường. Thế giới giờ thì họ đang rất là để ý về vấn đề này và có rất là nhiều diễn đàn họ đang nói về vấn đề mổ cướp nội tạng nghe. Thế rồi mình mới vừa nghe cái thông tin của thầy Thiện Tâm, thầy nói rằng là thầy không biết đó thôi, chứ còn cái loại thuốc mà trị đau nhất hiện tại đó, tính trung bình là mỗi một ngày có khoảng 200 người Mỹ chết vì uống thuốc đau nhất. Và tuổi già thì nhức khớp xương vân vân, nó rất là bình thường và ta rất là cần những loại thuốc để giảm đau. Và thưa các vị rằng là những cái nguồn thuốc này bây giờ rất rẻ mà nó được bán từ Trung Quốc qua Mỹ Châu này. Và ngoài cái luồng thuốc mà người bệnh sử dụng để làm giảm đau, nó còn có cái luồng thuốc bên ngoài nữa. Uống một lần hoặc thử là gây nghiện ngập là chết liền, thưa các vị. Không cách chi cứu thoát được. Thế thì các vị hình dung rằng là cái xã hội nó độc ác như vậy, cả một cái nền chính trị nó đè nặng lên dân tộc Tây Tạng như vậy, nhưng mà cả một cái chiều dài con đường hành đạo của ông đi các nơi gặp các vị lãnh đạo của các quốc gia khác, dường như là ông không có hề nói những lời gì có một cái sự phản ứng giận dữ, căm thù đối với sự bức hại của người Trung Quốc đối với dân Tây Tạng á. Vì như họ hủy diệt văn hóa Tây Tạng, hủy diệt Phật giáo Tây Tạng. Những cái điều mà họ cho mình biết á, thì thưa các vị, chúng ta không biết hết được cái nội tình của người Tây Tạng ra sao đâu. Lắng nghe những người vượt biên khỏi Tây Tạng nói thì mới biết điều này nghe. Tức là cái tình trạng độc ác, giết chóc, mổ cướp nội tạng, bức hại người dân Duy Ngô Nhĩ, tức là dân Hồi giáo ở Tân Cương đó và dân Tây Tạng, thưa các vị, nó được gọi là một tội ác diệt chủng loài người chứ không phải là của riêng một quốc gia Trung Quốc. Thế giới họ đang nhìn về vấn đề này, nhưng mà ta chưa nghe Ngài Đạt Lai Lạt Ma có một câu gì thù hận, căm ghét, giận dữ. Ngài biểu hiện hai đặc tính, một là trí tuệ, hai là từ bi. Cho nên cả truyền thống Phật giáo Tây Tạng gọi Ngài là một vị Bồ Tát Quan Thế Âm tái lai, là như vậy. Tức là Bồ Tát luôn nghe tiếng kêu đau thương của loài người, có mặt để giúp cho cái nỗi thống khổ trần gian này nó giảm đi. Cho nên cái lời giải cuối đó, nó có một cái sắc thái nổi bật, đó là trao cái món quà, cái thông điệp từ bi đến để cho loài người tu tập điều này. Và cái điều nó liên hệ với điều này, thưa các vị, rằng là thầy Thiện Tâm thầy mới cho mình coi một cái hình của một người Việt. Anh ta sinh ở quận Cam này, mặt mày khá ư là tuấn tú chứ không phải là xấu sai đanh ác chi. Không biết ở tù có thời hạn hay vô thời hạn gì đó, nhưng mà từng giết người, lái xe lên San Jose giết người bị tù. Không biết bao nhiêu năm thì không biết, thấy dường như tóc cũng đã bạc rồi, nhưng mà họ Nguyễn thì có chạy đằng nào thoát khỏi cái dân là Việt Nam đâu. Thế nhưng mà thưa các vị rằng là biết ra đó là ngay tuổi bé thơ ông bị bạo hành của gia đình nhé. Đang ăn gì ông bố có thể ném đĩa vào mặt. Thế rồi ôm tập đi học cũng con đường gia đình rô đây. Thưa các vị, gặp mấy anh Mỹ anh cán xe đạp ngang qua người. Và rất nhiều cái nỗi bức xúc lúc bé thơ nó cho đến lúc trưởng thành thì thưa các vị nó tạo thành cái sự phẫn uất rất là lớn trong tâm thức. Do vậy cho nên cái sự khùng điên nó sinh khởi rồi cầm súng giết người, cho nên bị kết án có lẽ là án chung thân như vậy. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn liên hệ với bài học này, thưa các vị. Cái sự bạo hành của gia đình nó cũng tố cáo là cái tình trạng thiếu lòng thương yêu của các bậc bố mẹ đối với những đứa con á. Điều này nó đưa đến cái tình trạng là tạo thành những cái con người có thể trở thành là cái sự ung độc cho xã hội. Và tử thân của con người đó, thưa các vị, là mất một đời rồi. Mất một đời. Một cái cơn phẫn nộ mà sinh khởi, mình không có cách chi để có thể khống chế, để vượt qua, để loại trừ, thì có thể sinh ra bất cứ một hành động giết người, hành động tội ác nào không có thể lường được. Và thế là đi đứt một đời sống. Không những hại tự thân ta mà di quả đến luôn một xã hội nhé. Thế là lâm vô tình trạng tù tội như vậy, mà tới chừng về lại xã hội loài người thì thưa các vị, xã hội loài người có khi cũng đủ nhẫn tâm để không có tiếp nhận họ trở về với xã hội con người. Bằng chứng hiển nhiên là nơi đạo tràng chúng ta nghe có cái anh tù nhân nào mới vừa được phóng thích vô đây mà ngồi học với ta thì ta cũng rất là ái náy. Tâm thức xã hội nó là vậy, cho nên nó tạo thành cái sự tẩy chay, bức xúc, gây nên cái sự phiền muộn, hận đời của những con người lâm vô cái tình trạng bạo hành rất là nặng nề là như vậy. Thế cho nên những điều này nó liên hệ với nhau, mà nó đều có cái gốc từ một tâm thức thiếu cái sự yêu thương. Trong khi đó yêu thương là món quà rất tự nhiên của Thượng Đế tặng cho ta nghe. Mình nói cái từ đó không hàm nghĩa rằng là Thượng Đế là vị thần linh gì tặng cho các vị, nhưng ở đây là món quà thiên phú thôi. Tức là cái bản chất tự hữu của mỗi người chúng ta đều có cái hạt mầm yêu thương. Tại vì hạt giống này được mẹ trao cho ta từ lúc ta còn là một cái tế bào bé nhỏ. Thế nhưng mà mình không khéo nuôi dưỡng, cho nên nó trở thành cái thảm họa của loài người. Khi mình có mặt giữa trần đời, lâm vô cái hoàn cảnh gia đình giáo dục như vậy, bạo hành với mình như vậy, là sự phẫn nộ của mình đó đã được tưới tẩm từng ngày. Thế là đi vô thế giới học đường, cái cộng đồng người dân Việt da màu nơi đây, thưa các vị, không ít thì nhiều đều bị cái sự kỳ thị thầm lặng hoặc là biểu lộ nghe. Thế thì nó tạo thêm một cái sự phẫn nộ, giận dữ, căm thù nữa. Và đếm ra đếm về, thưa các vị, trung bình một ngày 200 người chết vì cái nạn nghiện ngập thuốc. Và thấy cái thông tin của Tịnh Diệu ghi ở trong những cái lá thơ gửi cho các vị đó, báo người Việt tổng kết rằng trong 311 ngày 307 vụ giết người một cách vô tội vạ. Những thị trấn gần thành phố Los Angeles đó, chứ đâu xa, gần ta lắm, miền Nam Cali này. Mình tưởng rằng cái tin này là cái gì ghê gớm, nói cho thầy Thiên Tâm biết, ông nói đâu có đáng gì đâu thầy. Năm rồi ta tổng kết rằng là 70.000 ca tử vong vì uống thuốc, chia đều ra thì 200 người trong một ngày chết vì cái nạn thuốc. Thế thì các vị hình dung rằng là xã hội chúng ta nó cần biết mấy về những cái công trình tu tập, phổ biến chánh pháp, giúp cho người ta, thưa các vị, gieo lại cái hạt mầm yêu thương vốn dĩ là cái hạt mầm đã có sẵn nơi tâm thức, mình khéo nuôi dưỡng, khéo khơi động lại bằng con đường tu học chánh pháp, để cho mình làm bớt đi cái tình trạng gọi là bạo hành gia đình nè, bớt đi cái tình trạng bạo hành của xã hội nè, bớt đi cái tình trạng là bất an, loạn lạc, giết người, rất là nhiều cái hiện tình mà xã hội chúng ta đang gặp phải nha. Mình đừng nghĩ rằng những chuyện này nó ở xa vời, ở bên kia bờ đại dương, thưa không, ngay đây, ngay miền Nam Cali này, ngay nơi đất nước phát triển nhất của hành tinh này, thì cái khủng hoảng về vấn đề giết chóc, khủng hoảng về vấn đề tội phạm, khủng hoảng về vấn đề uống thuốc tự sát, thưa các vị, rất là nhiều. Đất nước này nó có những cái mặt rất thiên đường, nhưng một mặt nào đó thì ta không thể lường được những cái tình trạng rất là tội nghiệp xảy ra trong nhiều gia đình, không phải là gia đình người Mỹ mà nó là gia đình người Việt nữa nghe. Thưa các vị, ngay giữa cái thành phố được gọi là thủ đô của cộng đồng người Việt nơi đây, rất là nhiều chuyện xảy ra. Nếu các vị để ý thì trung bình một tháng nó có một vài vụ xảy ra nhé, một vài vụ giết người, vài cái sự việc là bạo hành gia đình. Cái chuyện thê thảm gần đây là có cái ông nào đó, ổng dùng dao ổng giết bà vợ ổng đó, ổng đâm mấy nhát, đứa con nó chạy vô nó can, dường như gần gần đây lắm, phải không? Và ổng giết đứa con luôn, và cũng là dân da vàng mũi tẹt, cũng dân người Việt họ Nguyễn họ Trần thôi chứ ai xa lạ đâu. Cho nên thưa các vị, đây là cái điều rất là đáng báo động, và chúng ta nên thực tập những cái điều Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài gợi ý. Thế là cái điều mà mình đi vô hôm nay đó là điều này. Mình có cái chủ đề của bài học hôm nay. May mắn thay là chúng ta cũng học đến cuối của cái cuốn tập này. Chủ đề là yêu thương không điều kiện nghe. Mình nghĩ cái truyền thống mật thừa, truyền thống của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, mà họ biết rằng mình đem cái cuốn sách mỏng mỏng tuyển từ những lời dạy của ông, mà mình học mất 2 năm và chắc Ngài phải trả tiền lương cho mình. Tại vì không ai có công mà làm chuyện này đó nghe. Mình theo dõi các cái buổi giảng pháp của các thầy, dường như các thầy đem kinh văn cổ thôi à. Những vị thầy cận đại, thưa các vị, dường như là các vị ít có chú tâm, họ trích vài câu cho vui thôi. Nhưng mà đem văn bản của Ngài để triển khai thành những bài học như mình dường như không có. Các vị để ý cái tìm thông tin không có nha. Vậy như chỉ có thầy Phước Tịnh làm cái việc vớ vẩn này thôi, chứ còn không ai. Không ai mất công mà giải thích lời người khác như thế này. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, rằng là suốt cái chiều dài 108 lời dạy của Ngài, mình chưa nói về cái nội dung mình khai triển nghe, hãy nói về những cái chủ đề thôi, mình thấy nó là long lanh, màu sắc, dễ thương lắm. Rất ư là cập nhật, chứ không có là chủ đề là tu đi kẻo trễ, không có chủ đề là trần gian khổ lắm, không có. Các vị thấy là cái chủ đề của mình học là những chủ đề rất ư là văn học, chứ không có mang cái tính gì Phật giáo ở đây cả. Yêu thương không điều kiện, đâu có từ bi trong đây, yêu thương thôi. Thế là cái ý đầu tiên mình đi vô, thưa các vị, nó là ý này. Mình muốn nói về cái bản chất đời sống nghe. Ba điều khai thác thôi. Thưa các vị, bản chất đời sống, nếu mà người ta nhìn nó một cách tỏ tường, thì bản chất đời sống nó là cái sự ban bố, cống hiến vô điều kiện. Bản chất đời sống nó phải vậy. Nếu mình sống thuận với điều này thì hạnh phúc đến với mình thôi. Mình dùng ba cái cấp độ này để cho các vị nhìn tỏ tường. Ví dụ hành tinh của chúng ta tồn tại cho tới hôm nay. Thưa các vị, là mặt trời là một đức đại nhật Như Lai đó, ban sự sống trên hành tinh này không có điều kiện đó. Các vị biết rằng để làm ấm được hành tinh này mỗi ngày, mặt trời đốt bao nhiêu khí heli không? Không biết triệu tấn nào để ban năng lượng ấm hành tinh này. Và không chỉ là một luồng ánh sáng hoặc luồng hơi nóng xuống hành tinh, mà nó còn ban rất là rộng cả một không gian mênh mông nghe, vô điều kiện, không có đòi hỏi cái sự hoàn tác gì của hành tinh này cả, cho không có mong chờ, không có điều kiện, không có đòi lấy lại gì cả. Đây là cái thứ nhất các vị nhìn vào thiên nhiên. Rồi các vị nhìn vào loài thực vật. Thưa các vị, mình đi lên đi về trên con đường từ nhà ăn Lộc Quyển, mình đi lên thôi, mình quan sát mấy cái cây century đó. Tôi gọi cây thế kỷ hả? Có lẽ nó không có tới một thế kỷ đâu. Thế nhưng các vị thấy rằng cái thời nó còn con gái á. Tức là thời nó cưu mang, thời nó chưa có lên cái bắp để chỗ bông á. Nó khỏe mạnh, nó to, nó đẹp, từng cái chiếc lá của nó vô cùng là khỏe mạnh, bù bẩm nghe. Cây cá ôm vậy. Thế rồi khi nó lên cái cành bông rồi thì thưa các vị, bắt đầu lá nó teo lại, teo lại, teo lại. Cho tới lúc bắt đầu nó nở bông lên, nó khô dần cho tới kết hạt đen. Thưa các vị là những chiếc lá nó khô quắt lại hết. Toàn thân cây nó đều tóp lại hết, nó không còn một cái chút sinh lực nào của đời sống cả. Dường như chỉ có loài cây này nó mới sống được trên những cái vùng bán sa mạc như miền Nam Hoa Kỳ. Nó chịu đựng tại vì đâu có nước no. Thứ hai, nó dù có tưới nước nó cũng không thể làm gì khác được. Tức là nó đem hết sinh lực đời sống đó, nó làm cái gì? Nuôi bông, từ cái bông nó nuôi cái trái, từ cái trái nó nuôi cái hạt. Thưa các vị, để cuối cùng rồi thì tách vỏ ra vậy. Nó chưa hết giai đoạn của sự cống hiến vô điều kiện đó nghe. Tách vỏ ra rồi bông nó bay tứ phương vậy. Thưa các vị, nhiều lắm một cây như vậy, những hạt mầm nó rớt vào những cái điều kiện ẩm ướt thì nó lên được vài cây kế thừa thôi nghe. Vài cây century kế thừa thôi. Đó là mình nói về loài động vật. Các vị nhìn cá hồi á, các vị thấy khủng khiếp nghe. Nó sinh ra từ dòng nước ngọt, trứng theo nước chảy, và trong quá trình đi ra biển á, thì nó nở. Và con cá hồi, thưa các vị, là nó có thể trôi dạt cả 9-10 dặm xa hoặc nhiều chục dặm xa trên đại dương ạ. Các vị ăn cá hồi, các vị biết điều này nhá ha. Thưa đại chúng, là mình không có ăn cá hồi nghe. Thậm chí là mình chưa hề biết cái hương vị của con cá biển ra làm sao. Đấy, mình sinh ra ở vùng đồng chua nước mặn, ăn cá đồng thì có, cá biển chưa hề biết. Chỉ biết được cái hương vị con gì, con ba khía. Các vị biết ba khía đó, hả? Chỉ có nhiêu đó thôi nghe, là dính với biển thôi chứ còn toàn bộ cá biển là mình không biết. Cá cơm, xin lỗi, cá cơm mình biết. Cá cơm với biển nữa. Cái chuyện ta nói đây, thưa các vị nhìn cá hồi, nó trôi vài mươi dặm xa, thế nhưng mà khi nó sinh con, nó làm chuyện chi? Lội ngược dòng từ biển khơi. Bao nhiêu cạm bẫy trên đường đó, chứ đâu có đơn giản, đâu phải lội về nguồn mà sống dễ đâu. Lội về tới nơi, thưa các vị, nó trầy da tróc vẫy, chết lên chết xuống cho tới tận đầu nguồn, nơi cái trứng sinh ra nó bắt đầu nó sinh lại, và sinh xong nữa làm chi? Phơi bụng chết, phơi bụng chết. Và chưa hết cái giai đoạn của vô vụ lợi nghe, sinh ra có khi hàng vạn trứng nhưng mà sống được bao nhiêu con. Và thấy cái chu kỳ nó tái lập từ đời tổ tiên của nó cho tới đời nó, cho tới ngàn vạn đời sau, nó đều như vậy, có vô điều kiện. Làm cật lực, làm hết sức mình, vắt cả máu cả xương của mình để cho thế hệ tương lai. Đó là loài động vật và loài cá hồi. Loài sư tử, loài cọp, loài beo, loài chi, thưa các vị, cũng đều chung một cái con đường như vậy nhé. Cá voi nó sinh ra con rồi, các vị có biết rằng là nó ốm đến độ nào không? Tới rồi dẫn con về trên con đường lội từ miền Nam Hoa Kỳ, tới miền Nam Mỹ Châu á, tận mấy eo biển rất xa, lội ngược về đến Alaska. Cái chặng đường nó vô cùng là khó khăn nha. Dẫn được một con cá con về một cái vùng trũng, vùng biển, nơi đó là nơi mà cái loài nhuyễn thể nó sinh ra rất là giàu có, mới đủ để nuôi, đủ để một ngày nó ăn cả 9-10 tấn cá, mới có đủ sữa cho con bú à, nó trưởng thành à. Và qua cái vùng đó, thưa các vị, nó có một cái loại là cá voi sát thủ. Nó tìm một cách, nó nhận chìm con cá voi con xuống, rồi nó tách mẹ nó ra, rồi nó ăn con cá voi con, nó giết cá voi con nha. Cá mẹ bảo vệ cực kỳ là khổ đau, nhưng mà có khi sống sót nó chỉ có chừng vài chục phần trăm thôi. Tóm lại, các vị nhìn từ thiên nhiên tới thực vật cho tới động vật, nó đều đi theo cái chu kỳ là dường như là hy sinh không mệt mỏi á. Từ mặt trời cho tới hành tinh, cho tới động vật sinh ra trong hành tinh. Thế rồi con người, các vị nhìn cái gần nhất là con người, là người sinh ra ta, các vị thấy cũng trong cái điều kiện là vô phụ lợi nghe. Vô phụ lợi. Thưa đại chúng rằng là đa phần cái thế giới động vật á, loài đực nó không có biết gì về cái chuyện chăm sóc con, tại vì nó có cư mang đâu. Nhìn cho tỏ tường thì đa phần tới 70-80% cái giống đực, thưa các vị, là giống đa thê nghe. Nó không có quan tâm tới con nhiều. Giống cái mới là cái giống đặc biệt, rằng con là sinh mạng của nó. Có những cái loài động vật nó độc hại đó, các vị biết rằng là con đực nó rình rình nó giết từng con từng con. Mẹ anh phải ra tay bảo vệ. Như là những loài rắn độc, thưa các vị, mẹ nó phải canh chừng, phải bảo vệ. Không phải người ngoài, bảo vệ chính cái anh chàng, người chồng của mình. Thiên nhiên không biết nó tạo ra một cái điều kiện như vậy để nó cân bằng những cái loài động vật độc hại sao mình không biết. Nhưng mà rõ ràng rằng là nếu nhìn vào cái động vật là loài người, các vị thấy rằng là với người mẹ dường như cái sự hy sinh vô bờ, lòng thương yêu vô điều kiện á. Dường như đây là một loại thiên chức rất là tự nhiên của bản chất đời sống nó làm thành như vậy. Rồi từ ba cái điều này chúng ta gom lại để nhận diện về một điều. Đó là khi nào anh sống thuận với thiên nhiên, thuận với cái chu kỳ phát triển đời sống, thuận với cái bản chất đời sống á, thì dường như là hạnh phúc nó đến với anh. Đời sống anh nó không có bất hạnh nghe. Rồi khi nào anh sống trái với điều này thì nó bất hạnh đó. Tu, thưa các vị, không phải là cái gì ghê gớm cả. Tu là cái cách các vị điều tiết đời sống để phục hồi trở lại cái bản chất thực của thiên nhiên đó, tặng cho cơ thể của anh, tặng cho tâm thức của anh, để anh có thể sống được hạnh phúc trong cuộc đời. Chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Mình điều tiết thế nào đời sống mình để nó hòa hợp với thiên nhiên thì tuổi trẻ lâu bền nè, tuổi thọ nó lâu bền là hai nè. Còn mình sống ngược với điều này ở mức độ cạn là các vị lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Các vị sống không có thuận với cái điều kiện thiên nhiên của cơ thể các vị, phối hợp nhịp nhàng với cái vòng quay của hành tinh này, thế thì các vị tự quỷ. Ở chiều sâu các vị không phối hợp đồng bộ, tức là không có vận hành kịp với cái chu kỳ phát triển của cái tâm thức vũ trụ theo với cái quy luật nhất định, là một đời sống đó vô điều kiện, thương yêu vô điều kiện đối với những cái đối tượng mà chúng ta gặp trên cuộc đời, thì các vị tự làm cho mình khổ, tự làm cho mình bất hạnh, tự hủy hoại đời sống mình thôi. Trong đời sống gia đình cũng vậy. Nếu các vị sống ngược với cái quy luật của bản chất đời sống đó, lòng các vị đầy ác độc, căm thù, không có thể mở lòng ra đối với người sinh ra ta, không thể mở lòng ra đối với người ta sinh ra. Thưa các vị đang sống ngược với cái quy luật của bản chất đời sống, tự mình chuốc khổ cho mình, làm khổ cho người mình sinh ra. Đó là một loại quy luật vĩnh hằng, nó rất ư là tự nhiên của đời sống thôi. Cho nên điều cạn nhất đó là tu là để sống nó hài hòa lại, nó thiết lập trật tự lại với thiên nhiên, với cái quy luật vận hành rất là tất hữu thôi. Đây là điều đầu tiên mình gửi đến các vị để ý thức về điều này. Điều thứ hai, chúng ta khai thác một cái ý, nó là thương yêu là quà tặng. Mà bạn đang sở hữu. Và trong đây nó có những ý nhỏ thế này. Theo anh vào đời nhé. Ý thứ hai là anh bóp méo. Ý thứ ba, có thể. Mình khai thác ba ý này thôi. Thưa các vị, cái điều mà chúng ta nên ghi nhận ở đây đó là thương yêu nó là cái quà tặng, nó theo ta đi vào đời từ lúc còn bé thơ. Khi mẹ đặt bạn vào bụng, Nếu không có sự thương yêu thì bạn đừng hòng tồn tại trong bụng của bạn. Bạn ra khỏi lòng mẹ, bạn có mặt giữa trần đời này thở từng hơi thở, nếu mẹ không thương bạn thì bạn không có một giọt sữa để lớn đâu. Rồi đành rằng có sữa, nhưng mà nếu không có sự chăm sóc của ông, của bà, của những người thân yêu của bạn thì bạn không thể trưởng thành và tồn tại được trong cuộc đời. Rồi thế rồi ta trưởng thành giữa xã hội loài người, đành rằng xã hội nó vẫn còn có nhiều khuyết tật khập khiễng, chưa phải hoàn toàn là mở rộng bàn tay yêu thương ta để nuôi dưỡng ta. Thế nhưng mà kỳ thực nhìn chung, nếu xã hội loài người không thương ta thì ta không thể tồn tại được. Tại vì ta trưởng thành trong xã hội loài người, miếng cơm ta ăn, manh áo ta mặc, viên thuốc ta uống, rồi những cái ngoại vi như là con đường ta đang đi, chiếc xe ta đang ngồi lên, và chưa nói đến tình hàng xóm láng giềng, chưa nói đến cái nền văn hóa ta thọ hưởng, cái công trình giáo dục của nhiều đời họ thiết kế để tặng cho chúng ta nghe. Thưa các vị, có những nền giáo dục nó đã thanh lọc qua rất là nhiều thất bại đắng cay để nó có được một cái nền giáo dục hoàn thiện, nó tặng cho con người, cho tuổi trẻ nghe. Đừng tưởng rằng là thiết kế một cái nền giáo dục đó là chuyện bình thường, con người nào cũng làm được. Thưa không, nó là cả một cái bề dày thông minh của rất nhiều con người có trái tim muốn đóng góp. Thế thì đơn giản nhất là ngay cái nền giáo dục thôi, thì các vị hình thành rằng là nếu xã hội không thương ta, ta không thể thưởng được cái nền giáo dục. Và ai cũng biết một điều rằng là nếu ta không có thưởng được cái công trình của những người da đen đã từng chết đi chết về, đã từng biểu tình, đã từng ăn súng ăn đạn, đã từng bị cái nhóm Baka đó, là nhóm gì? Nó giết chóc. KKK đó, thưa các vị. Thế thì các vị sẽ không có tránh được cái tình trạng là luôn phập phồng vì cái chuyện kỳ thị của người da trắng nha. Các vị hình dung rằng là cái cơ chế của nền, cái cơ chế của xã hội Hoa Kỳ cho tới hôm nay mình thưởng nó là nó được trải dưới chân bằng máu á, bằng máu của nhiều sắc dân đi ngang qua. Sắc dân Trung Hoa đến trước ta chịu vô vàn sự kỳ thị. Những ngày đầu, thưa các vị, họ mướn một số người về làm ở trên San Francisco làm đường sắt. Các vị có biết rằng là họ lột da đầu, họ treo dài con đường làm tàu lửa vậy để cho cái khối người Á Châu kinh sợ mà không dám đăng ký làm cái đường quả ngày xưa. Bây giờ rất là nhiều nơi còn dấu vết của người Á Châu đã từng đóng góp mồ hôi máu của mình trên cái đất nước này. Đã từng có những cộng đồng da đen, thưa các vị, ngay cả mục sư Martin Luther King, thưa các vị, phấn đấu để cho có sự bình đẳng nhất định giữa da màu và da trắng. Thế nhưng mà cuối cùng thì thưa đại chúng rằng là chết vì súng đạn, vì cái sự kỳ thị đó chứ. Thế thì cái chuỗi trưởng thành của con người tới hôm nay, từ cái lúc ở trong bụng mẹ cho tới có mặt giữa đời, cho lúc lớn lên thưởng được cái nền văn hiến của xã hội Hoa Kỳ, cho tới ngay hiện tại, đối với người già, từng đồng tiền chúng ta được chính phủ trợ cấp, thưa các vị, đều là cả một cái cộng đồng của 300 triệu con người Mỹ dang tay ra. Thế cho nên, thưa các vị, yêu thương là quà tặng vô điều kiện đi theo anh vào đời cho tới lúc anh chết đó. Cái điều này rất là hiển nhiên thôi. Các vị dùng cái năng lực tâm thức có chút trí tuệ quán chiếu thì các vị thấy là mình liên hệ rất là dài, rất là xa, rất rộng với mọi người khác. Cho nên một trái tim nhân hậu, họ nhìn ra điều này, thưa các vị, họ tự nhiên cảm thấy rằng là ta có trách nhiệm với người xung quanh, ta có trách nhiệm chia sẻ những điều ta có với người xung quanh. Thì giờ của ta, tâm lực của ta, của tiền của ta, đời sống tiện nghi của ta, tự nhiên nó vậy à. Và sống tự nhiên như vậy, thưa các vị, cái món quà và sự lợi ích nào phải đến với cái người mà ta chia sẻ nghe. Anh cho người, anh giúp người, không hàm nghĩa rằng anh ban ơn cho người nha. Anh giúp người không phải là anh tạo hạnh phúc cho người, mà giúp người hàm nghĩa rằng anh làm cho đời sống anh phúc lạc, làm hạnh phúc nó dâng lên, làm cho phẩm chất đời sống của anh nó có giá trị. Còn ta chỉ biết cho riêng ta, xài cho ta, của tiền dành cho con ta, cái tiện nghi có mặt nơi ta thôi, còn không quan tâm tới bất cứ ai ngoài ta. Đây là một lối sống nghịch nhất. Tự nhiên là các vị quỷ phá cái nền tảng rất ư là nhân bản, quỷ phá Cái nền tảng yêu thương ngay từ trái tim thì các vị đã làm cho chính mình bất hạnh rồi nhé. Mình teo tóp lại, mình nhỏ nhoi lại, mình ti tiện lại. Sống thuận với thiên nhiên, thuận với cái mức độ phát triển của xã hội tâm thức thì nó phải như vậy thôi. Không phải là cái việc tu mình mới làm điều này. Học giáo lý Phật rồi mình mới từ bi chứ không. Tại vì từ bi hay yêu thương nó là phẩm chất của đời sống. Nó có mặt trong trái tim anh từ lúc bé thơ. Nó trải dài theo con đường anh lớn. Và nó lót đường luôn cho tới người ta khiêng cái hòm của anh đưa vào chỗ vĩnh hằng luôn. Nếu anh sống thuận với cái quy luật này. Thưa các vị, sống là một sự hạnh phúc. Trải dài trên con đường đời sống là sự hạnh phúc. Và ra đi cũng là sự hạnh phúc. Đi vào cõi mịt mùng ta cũng hưởng được hạnh phúc. Tại vì năng lượng lành của những người chung quanh yêu quý ta, gửi theo ta. Cho nên thưa các vị, trả lời này về cho các bụi. Nhưng mà các vị thưởng được cái năng lượng yêu thương của bao người gửi vào các vị. Cho nên đời sống đó phúc lạc từ lúc chưa sinh, tới lúc đã sinh, tới lúc trưởng thành, cho tới lúc tật bệnh và đến lúc ra đi. Đó là nguyên tắc đời sống rất tự nhiên ấy. Nó theo anh vào đời, anh phải như vậy thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái tình thương của ta càng lớn mình càng bóp méo nó lại. Tại sao bóp méo vậy? Dường như là với những người cha mẹ sinh ra ta, ngay bước đầu có mặt đứa con thì dường như cái bản chất yêu thương họ nó có đủ 4 yếu tố là từ bi hỷ xả vô lượng trong đó. Không có điều kiện, không có đặt vấn đề, không có mong muốn là lái đời sống con mình nó theo cái hướng nào mình mong muốn cả. Đúng nguyên tắc nó phải là như vậy. Đúng nguyên tắc nó là cái gì nó cũng phải theo cái tiến trình là càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Cây thì nó phải lớn lên từng ngày, cành lá rườm rà từng ngày, rễ nó rộng và rễ nó sâu từng ngày. Nguyên tắc là vậy. Thì nguyên tắc của đời sống chúng ta nếu sống thuận á, thì một tâm thức bé thơ ốm yếu, ta không biết gì cuộc đời, ta cảm thấy rằng là này là bố là mẹ, là duy nhất, là trời với đất, không có gì hơn nữa cả. Thế nhưng càng lớn càng đi vào đời thì cái sự giao tiếp của các vị với xã hội càng ngày càng rộng. Các vị thấy là tình thương của ta nó không chỉ là bố mẹ ta là nhất, mà còn có người chung quanh ta, người đáng kính là thầy giáo ta đang học, người dễ thương, không phải chỉ mẹ ta mà còn là có cô giáo ở trong trường cũng là người dễ thương nữa. Thế rồi ông hàng xóm, thế rồi người lãnh đạo quốc gia, thế là cả một cộng đồng xã hội, thưa các vị, nó phải phát triển một cách rất là tự nhiên như vậy. Cho tới cái tuổi 20, trên 20, thưa các vị, là trái tim của những người con trai, người con gái nó mở ra là thấy rằng là ta có thể quỳ dưới chân một người, không phải dân chức nhẫn không, mà quỳ dân luôn cả trái tim nha, có thể chết vì người. Lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, lấy lẽ sống của người làm lẽ sống của mình. Người bệnh thì ta bệnh, người đau là ta đau, người buồn ta buồn đó. Chắc mình nói nó trúng nha. Thưa các vị, ai cũng vậy cả. Đây là cái điểm chịu đầu tiên đó, mở cái trái tim của các vị ra để các vị thấy rằng là ngoài đất trời này, ngoài người thân của riêng ta, sinh ra ta, có ơn với ta, ta có thể hy sinh đời sống mình cho một người mà mình chưa hề quen biết, chưa hề thân thiện, không phải là cùng một dòng máu, là bà con gì cả. Nếu cái chu kỳ phát triển như thế thì cái chuyện gì phát sinh? Từ cái mức độ hạn hẹp của một trái tim chỉ biết đến người thân, nó mở rộng ra tới người không thân. Và thưa các vị, nó mở rộng đến vô cùng. Nếu người ta biết khai thác điều này, nếu người ta biết sống thuận với cái chu kỳ phát triển, một tâm thức phát triển, thì cái điều này nó phải trưởng thành nghe. Theo với tuổi trưởng thành của một đời sống thì càng lớn càng già, trái tim người ta nó không bị bóp méo, nó không có càng ngày càng chặt chội. Hay nói cách cụ thể là thế này, nếu thực sự mà chúng ta cài được cái mà yêu thương và tâm thức thì cái sự ganh tị, nhỏ nhoi, ghen hờn tự nhiên nó phải rớt xuống á. Mình chỉ thấy đây là món đồ của riêng mình, không ai được chạm vào, không ai được nhìn tới. Chỉ một mình tôi độc quyền sử dụng thôi, còn người khác, thưa các vị, tôi không muốn chia sẻ với ai cả, tại vì đây là sở hữu của tôi. Thì thưa các vị, đánh giá bằng cái nhìn bình thường đó là đây là một tâm thức rất ư là chi. Ích kỷ là cái từ chúng ta thông thường sử dụng, nhưng mà nếu đánh giá bằng cái nhìn của những người nghiên cứu về tâm lý học đó, thì đây là một tâm thức không chịu trưởng thành nhé. Ta chỉ trưởng thành về cái mặt tuổi tác, trưởng thành về cái mặt hình hài, tâm thức thì không trưởng thành. Nguyên tắc là trí tuệ chúng ta, ý thức chúng ta, sự nhận thức của chúng ta nó trưởng thành từng ngày theo quá trình đời sống nghe. Anh học không học gì tôi không biết. Thế nhưng mà mỗi năm có mặt trên cuộc đời này, sống ở một cái vùng quốc gia như vậy, thì những cái thông tin anh tiếp xúc từng ngày, anh nghe, anh đọc, anh ngắm nhìn, anh trao đổi với bằng hữu bạn bè, tự nhiên cái năng lực tri thức và sự hiểu biết của anh nó phải theo với từng ngày đời sống nó trưởng thành đó. Đó là tri thức nó phải trưởng thành. Thế rồi tình cảm thưa các vị, nó cũng theo với cái chu kỳ này nó trưởng thành nhé. Và nếu tri thức nó trưởng thành mà nó lại bóp méo tình cảm, nó không trưởng thành, thì ta dùng cái từ là anh bóp méo sự thương yêu của anh vào cái tuổi trưởng thành. Anh chỉ thấy rằng là dường như là cái người mà tôi thương chỉ được phép nhìn tôi, chỉ được phép đi với tôi, chỉ được phép nói với tôi, nhìn người khác là tôi móc mắt ra. Thì thưa các vị sai nghe, bóp méo. Các vị tự làm cho trái tim của các vị nó thiên lệch về một hướng, tự làm cho đời sống mình bất hạnh. Nguyên tắc rất là đơn giản là thế này: cái người ta thương á, đầu tiên mà đủ phẩm chất để ta thương là người đó phải có được cái đặc tính, đó là chi? Đặc tính dễ thương trước nghe. Đặc tính thứ hai là nơi con người này nó có một cái điều đặc thù là ta không nhìn thấy ở những con người khác. Đối với người con trai hay đối với người con gái cũng vậy, cái người của họ thương nó phải là người rất đặc biệt, dường như là nơi những chàng con trai khác không có, mà chỉ có nơi anh chàng nó có cho nên ta mới thương nhé. Ở nơi chàng con trai thì nhìn cô gái của mình thương cũng vậy nghe, nghĩa là đây là con người độc nhất, hàng này là hàng hiệu, không có trùng hàng, cho nên là ta mới thương nhé. Nếu mà nó trùng hàng cái thiên hạ thì thương làm chi, thiếu vậy người. Do vậy cho nên thưa các vị, người dễ thương là một, người đặc thù là hai, phải có cái điều gì cao quý tuyệt vời. Nếu mà mình nhìn ra những điều đó thì khắp thiên hạ này người ta cũng nhìn ra chứ. Mình thấy người này dễ thương, thiên hạ cũng biết rằng đây người dễ thương nhé. Tại vì chúng ta cùng một tâm thức phàm phu như nhau mà. Thế nhưng mà mình cấm chỉ rằng là anh chỉ được quyền biểu lộ những cái phần đặc thù dễ thương với riêng tôi thôi. Anh không được quyền biểu lộ cái điều này, cái nhân cách của anh không được quyền là mở ra tỏa hương với bao nhiêu người khác. Anh chỉ được quyền tỏa hương với tôi thôi, tỏa sáng với tôi thôi. Kiểu gì phát sinh? Vô tình mình giết cái đối tượng mình thương trước cái đã. Tại vì con người ta vốn như vậy, họ sống như vậy, cá tính họ như vậy, nhân cách là như vậy, bây giờ mình bóp méo người ta trước cái đã, không được quyền như vậy. Thế thì các vị làm gì? Các vị cắt bớt chân tay của người ta, hay nói cách khác là cắt bớt cái phần nhân cách dễ thương người ta trước cái đã, không chấp nhận. Thì khi ta thương rồi, điều thứ nhất là ta dễ trở thành kẻ giết người. Điều thứ hai, ta trở thành kẻ giết chính tự thân ta nghe. Tại vì thưa các vị, nó luôn nhập nhằng rằng là mình vẫn muốn cái con người mình thương nó rất dễ thương với thiên hạ như xưa giờ anh đã từng. Nhưng mà cũng cùng một lúc mình muốn rằng là đừng có biểu lộ cái nét đẹp của một nhân cách cao quý với ai khác để cho người ta quý trọng anh. Thế thì thưa các vị, nó đầy mâu thuẫn nội tại. Thế thì các vị tự làm khổ mình. Cho nên đây là một cách sống không có thuận với cái sự phát triển của một chiều hướng tâm thức mở ra nhất định nghe. Chắc mình trình bày như vậy đủ dễ hiểu chứ ha. Các vị thấy rằng là ngay cái điều này nhìn vô thì thấy rằng là ta bóp méo tất cả tình thương ta đã sở hữu rất là tự nhiên từ bé thơ. Từ bé thơ ta được cài vào cái hạt mầm thương yêu vô điều kiện ấy. Thế rồi càng lớn á, thưa các vị, dường như là tình thương ta luôn có điều kiện nghe. Mình chưa nói gì về cái căn bản của sự thương yêu, hãy nói cái nhìn rất là gần thôi. Các vị nhìn mấy em bé đó, tuổi 11, 12, nó có thể đánh nhau, bưu đầu sức tráng, nhưng mà sáng lại thì chuyện gì phát sinh? À ơi, đi học tới giờ rồi, đi học. Tức là nó vẫn coi nhau như bạn bè. Rồi các vị nhìn cái loài động vật như con thiên nga, khi mà nó đập nhau thì các vị, nó cắn bằng mỏ, đập bằng cánh, nó nhận chìm đầu nhau xuống nước. Thế nhưng mà cái con nào mà thua rồi thì chuyện gì phát sinh? Thế các vị, nó không có thù hận, nó đuổi theo, nó quyết giết cho tới cùng nghe. nó mỗi con nó đi mỗi hướng và nó vươn vai lên, nó đập cánh một tràng, nó kêu mấy tiếng, rồi nó lội rất là thông dong, và hôm sau có khi nó gặp lại vẫn cái tình bạn bình thường, không giống như con người. Con người thì đời ta thù chưa hết, di chúc lại đời con thù tiếp. Mình đã căm ghét người mình thương rồi, thế rồi mình còn căm ghét đến nỗi là nếu ta có chết đừng bao giờ tới viếng mộ ta, đừng bao giờ tới thắp hương cho ta, ta bật nắp hòm vậy cho mình biết. Vậy cái chuyện này rất là kỳ cục mà cũng rất là tự nhiên. Trong tâm thức phàm phu chúng ta, ta bóp méo tình thương rất là tự nhiên của ta. Từ thở mình vào đời, mình đã được món quà tặng từ Thượng Đế, tặng vô điều kiện mà. Mẹ mình thương mình, sinh ra mình, xã hội nuôi mình cũng vô điều kiện á. Cho nên ý thứ hai, thưa các vị, coi chừng, hãy nhận diện rằng cái tình thương ta tới một cái tuổi nào đó mình đã bóp méo nó đi, làm nó trở thành loại tật bệnh. Và khi tật bệnh nó có ở cái phần thể xác á, thì thưa các vị, chữa trị còn được. Nhưng mà tật bệnh ở phần tâm thức thì mình thấy dường như không có bệnh. Cái điều kỳ lạ chúng ta là thân bệnh người ta biết chữa trị, mà tâm bệnh thì mình không bao giờ biết chữa trị hết. Mình cảm thấy nó là việc bình thường. Và cái khẩu đầu ngữ chúng ta là ớt nào ở chẳng cay, phải không? Câu thứ hai mới là câu đáng nói. Người ta coi nó là chuyện bình thường. Thưa các vị, trong khi đó nó là một loại tật bệnh mà mình đâu biết. Tật bệnh thì nó hại tự thân và nó hại người là chuyện bình thường á. Cho nên xin nhận diện về điều này. Điều thứ ba, có thể lòng tâm từ bi vào cái bản chất yêu thương của các vị được không? Được. Các vị Phật, các vị Bồ Tát, những con người họ có một cái trình độ tâm linh phát triển, không phải là họ giết chết cái tình cảm hoặc sự xúc động trong tâm thức của họ, mà họ chỉ làm việc là chuyển hướng thôi nghe. Chuyển hướng bằng trí tuệ thôi. Chỉ có năng lực trí tuệ mới giúp cho các vị chuyển hướng được cái tình thương bị bóp méo đó trở thành nó tròn trịa, nó viên mãn, để nó đạt đến cái ngưỡng cửa của từ bi vô điều kiện. Nói theo cái từ nhà Phật đó là vô duyên từ. Và không cần nhân duyên gì cả, không đặt điều kiện gì cả. Các vị nhìn cái điều này, các vị thấy là bà mẹ mình sinh ra mình mà không có đặt điều kiện chi đâu nghe. Phải con tôi nó mài ngang mũi dọc đàng hoàng, mắt phượng mũi dọc dừa tôi mới thương, còn mắt mà nó lé giống như tôi thì không được. Thưa các vị, không có nghe. Bà mẹ sinh con ra thì con đẹp cũng thương, con xấu cũng thương. Chưa hề có bà mẹ nào đối với đứa con mà nó không giống mình rồi bà ghét bỏ, hoặc nó đẹp hơn mình là bà ganh tị, không có. Chưa có người bố mẹ nào sinh ra con, nuôi nó trưởng thành, nó phơi phới mà ghét vô cùng, ganh tị vô cùng. Tại sao Vi mau lớn vậy? Không có nghe. Chưa có ông cha bà mẹ nào thấy con cái của mình nó có những người bạn trai hoặc những người bạn gái đẹp đẽ, có địa vị, có phẩm chất đạo đức, rất là lịch sự, con nó dẫn về nhà mà không vui ra phết cả. Đành rằng bạn của nó, bồ của nó, nhưng mà của mình. Thế nhưng mà mình vui như là mình có được bồ vậy. Đây là bản chất rất là tự nhiên nghe. Không cần điều kiện gì cả, không đặt vấn đề là mi phải thế này, thế nọ, thế kia gì cả. Và cái điều này thưa các vị, người ta khéo sống thì ngay từ bé cho tới lúc trưởng thành người ta nuôi được cái phẩm tính này trong tình thương rồi. Thế là mình vụng về, mình làm cho nó méo mó trong một cái giai đoạn của tuổi trưởng thành. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều kiện để các vị phục hồi lại cái phẩm chất tự hữu, tức là cái tình thương vô điều kiện của các vị, nó vẫn còn mở ra. Tại vì ta còn sống một ngày, ta có quyền dùng cái năng lực ý thức của mình, cái nhận biết của mình, cái tư duy của mình để mình đổi thay lại, không phải là khó nghe. Mọi phát triển đời sống đặt trên cái nền tảng tư duy của con người. Mọi đổi thay tâm thức của ta, thưa các vị, như là tình cảm của ta, xúc động của ta, niềm vui nỗi buồn của ta, lo âu phiền muộn của ta, vân vân, nó đều đặt trên cái sự tư duy của các vị nó làm thành nghe. Hay nói cách khác là cái năng lực từ bi nó phát triển cùng không, là nó đặt trên cái tuệ quán của các vị để có thể đổi thay một cái tâm thức nó hẹp hòi, cố chấp, vị kỷ, tràn đầy ganh tị nhỏ nhoi, nó chuyển để có thể trở thành một cái loại yêu thương vô điều kiện, không phải khó. Thế cho nên ý thứ ba gợi ra nơi đây đó là Cái phẩm tính từ bi này ta có thể lồng nó vô trong cái tình thương bình thường của chúng ta được chứ không phải không được. Tùy vào cái trình độ nhận thức của ta, tùy vào cái khả năng thực tập của ta từng ngày, ta có thể làm được điều này. Đó là điều thứ ba mình gợi ý trong cái chủ đề thương yêu là quà tặng mà bạn đang sở hữu nghe. Có những món quà tặng Thượng Đế tặng cho bạn mà không xài, lâu dần thì nó thành cái chi? Thành cái đồ tồn kho, vứt đi. Để dành đó mà không xài, thưa các vị, thì chỉ có một việc đó là càng ngày nó càng cũ đi. Cái món đồ cổ mà nó cũ thì nó còn có giá, nhưng mà tình cảm nó cũ rồi, thưa các vị. Cái tội nghiệp là nó bị móc meo đi, nó bị chết đi, nó không có điều kiện sống động. Và một trong những loại hạnh phúc là một, tình thương là hai. Đó là một sinh thể chứ không phải là một trạng thái tỉnh chỉ nghe. Hạnh phúc nếu các vị không nuôi nó từng ngày thì nó chết. Tình thương các vị không có nuôi dưỡng từng ngày, tình thương đó nó teo tóp, nhỏ lại rồi nó cũng biến mất. Hoặc nó bị bóp méo, nó bị biến dạng, nó trở thành dị dạng đi. Cũng như con người vậy. Mình không nuôi bằng cơm, bằng thức ăn, bằng hơi thở, bằng nước uống từng ngày thì nó suy dinh dưỡng. Nó còm cõi, co quắp lại, không còn là một hình thù con người. Thì cái sinh thể đó là hạnh phúc của ta, tình thương của ta, trí tuệ của ta, nó cũng đi qua con đường này. Cho nên đành rằng cái món quà tặng ta đang sở hữu, nhưng mà nhu cầu là chúng ta phải nuôi từng ngày, làm phát triển từng ngày. Và trao tặng cái phẩm chất tuyệt vời đi vô trong cái tình thương yêu, đó là cái tâm từ bi vô vụ lợi của chúng ta. Hay nói cách khác là một tình thương không điều kiện, nó tạo thành cái giá trị của tình thương đó. Điều đầu tiên là giá trị này nó làm cho phẩm chất đời sống mình cao quý, làm cho hạnh phúc mình dâng lên, làm cái nhân cách đời sống của mình giữa trần đời này được quý trọng, được tôn phụng, được nể vì. Còn nếu không có những điều này đi vô trong cái sự thương yêu của ta thì đời sống ta có thể có địa vị trong xã hội, có thể giàu. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta xỉ vào mặt nó cái tên chi? Kẻ chỉ sống biết tới mình thôi, không biết tới ai. Con mình cũng chẳng buồn biết đấy. Bố mẹ mình cũng chẳng cần bận tâm. Bạn bè mình, người thân mình, những người mà cơ nhỡ khó khăn, cái điều kiện có thể giúp đỡ có trong tay, nhưng mình vô cùng bần tiện. Thế thì dù cho giàu, thưa các vị, cái nhân cách mình, cái phẩm giá đời sống mình không dâng lên được. Cho nên tôi luyện phẩm tính này, cái điều gần nhất là anh tự làm cho đời sống anh tràn đầy hạnh phúc đã, phúc lạc giữa đời sống. Điều thứ hai, làm thành cái niềm vui, hưng phấn cho cuộc đời. Điều thứ ba, tạo thành cái phẩm giá của đời sống anh giữa xã hội loài người này. Điều thứ tư, có mặt đó là, nó là cái nền tảng xây dựng để anh dần dần trở thành một bậc hiền nhân, bậc minh triết, bậc thánh nhân giữa cuộc đời này. Nó là món quà của thương yêu có mặt, anh phải khéo sử dụng nó thôi. Thế là điều thứ ba, xây dựng ba ý thôi. Thưa các vị, là cái điều mình khai thác ra đây để cho các vị nhận diện rằng là thế giới chúng ta đang cần một cái loại tình thương đích thực. Nó thế giới thì nó quá rộng, nhưng mà bản thân chúng ta cũng rất cần điều này. Cái điều kỳ lạ rằng là khi cái sự thương yêu của các vị rót vào người vô vụ lợi, không điều kiện ấy, mình tưởng chừng như món quà ra đi rồi nó không bao giờ trở lại, nhưng mà thưa không, cái sự hoàn tác nó đến từ hướng khác. Mình cho cái hướng này, người đó có thể ra đi biến mất, nhưng mà hướng khác người ta hoàn tác lại cho các vị. Chưa hề có việc làm nào trong đời sống này mà không có sự bồi hoàn nhất định. Nói theo đạo Phật là nhân quả nó đến liền á. Đừng nghĩ rằng là người ta thọ nhận của mình một món ân nghĩa Rồi họ đi, họ trở thành vô ơn. Thứ không, đừng mong đợi cái người thọ ơn của mình nó trở lại. Cái cửa sau của mình, người ta sẽ trả lại cho các vị một món quà có lời nhiều hơn. Nhưng mà đặc biệt đối với con người có một cái lòng thương yêu đích thực thì thưa các vị, họ làm mọi việc không cần người ta hồi báo, cho đi không mong chờ người khác đáp lại, làm mọi việc hiến tặng cho cuộc đời cảm thấy còn chưa đủ mà không hề mong cuộc đời nó hoàn tác lại điều gì cho họ cả. Thưa các vị, nhìn vào cái điều kiện này, người ta đo được cái sức trưởng thành của đời sống con người, sức trưởng thành của trí tuệ và tình cảm con người lớn hay là em bé nghe. Với một em bé thì nó cho đi cái món chi thì nó đòi lại cái món, trả lại, bán mua rất ư là sòng phẳng. 5 giờ hơn rồi đấy, cái nhìn đồng hồ. Hẹn với nhau là bữa nay giống như 5 giờ rưỡi. Hy vọng 5 giờ rưỡi mình giải quyết xong nha. Kiếm chuyện dài dòng quá mất thì giờ thì các vị ngồi lâu. Nhưng mà mình nghĩ chắc những cái vấn đề lang thang này sẽ không có dịp gặp lại. Nếu mình học kinh văn, học thiền ngữ thì không có cái điều kiện gặp những cái chuyện vớ vẩn như thế này. Thưa các vị, mình trở lại cái vấn đề này, tức là thế giới đang cần. Cái hàm nghĩa rằng chúng ta cũng đang cần. Để các vị hình dung rằng là trong đời sống gia đình của chúng ta thôi, trong phạm vi rất nhỏ thôi, nếu ta sống với một người mà mỗi một cái hành động của họ, mỗi một việc làm của họ, mỗi cái cách cư xử của họ, họ đều đòi hỏi sự hoàn tác lại, tức là bánh ít ra đi thì bánh quy phải trả lại, nên rất là sòng phẳng. Thì thưa các vị, đây là cái điều tội nghiệp nhất trong một đời sống gia đình nhé. Thế nhưng nếu bằng một cái tâm trạng như vậy sống trong đời sống gia đình với người thân của ta, với chồng ta hoặc vợ ta, thì thưa các vị, đây là một cái tình trạng là tạo thành cái nỗi thảm sầu của địa ngục trong gia đình. Và không ai chấp nhận điều này. Các vị để ý rằng là mọi bất hạnh đời sống nó đều đặt trên cái nền tảng là ta sống nhau đầy sự tính toán chi li nghe. Tính toán cái cách này thưa các vị mang đến bất hạnh cho ta, mang đến bất hạnh cho người. Thế cho nên một cái đời sống rất là thuận để làm hạnh phúc cho mình và gia đình mình, đó là một đời sống cống hiến không điều kiện, thương yêu vô điều kiện. Làm mọi việc cho người, không có đòi hỏi cái sự hoàn tác gì hết. Thế thì tự nhiên các vị tạo được hạnh phúc cho chính các vị, hạnh phúc cho người thân của các vị. Và hai cái điều này khi nó kết hợp lại thì hạnh phúc được nhân lên rất nhiều lần nha. Còn không thì thưa các vị, hai cái con người đầy tính toán với nhau thì gặp lại và sống với nhau thì nó trở thành cái nỗi bất hạnh nhân lên cũng rất nhiều lần. Nó hàm nghĩa rằng là ta bất hạnh, ta gây nỗi bất hạnh, làm thành cái áp lực vô cùng tội nghiệp cho thế hệ của con cái ta, tức là những chúng sinh bé nhỏ nó lãnh đủ á. Các vị hình dung rằng là những bậc bố mẹ nuôi con không điều kiện, thương yêu không tính toán á, thì nó học hành, nó trưởng thành, bao nhiêu của tiền đầu tư cho con mình để nó học không hề bận tâm nghe. Cái món quà đó là đứa con mình nó quá quý rồi, cho nên tất cả những cái điều kiện vật chất bình thường như này của, này tiền, này mồ hôi, này nước mắt đổ hết cho con, không có hề bận tâm chi cả. Thế nhưng mà cái quá trình trưởng thành của một đời sống yêu thương, thưa các vị, chừng như là tới một lúc nào đó ta cảm thấy rằng là cái sự đầu tư của ta nó quá mỏi mệt, cho nên mình có ý là đòi lại. Chứ chi mà mình không cần bận tâm về cái chuyện con mình đã thành công thành danh rồi, nó đi vào đời, nó kế thừa cái sự nghiệp thương yêu của mình trao tặng, đó là nó thương thế hệ tương lai, rồi nó lo hết cho những người mà nó đang có trách nhiệm, không đòi nó hoàn tác là chút nào cả, thì các vị hình dung rằng là cái sự sức khỏe xung đột bất hạnh không xảy ra giữa con cái và bố mẹ nghe. Thế là nếu các vị có một ý định nào giống như là sự tính toán đối với cái công trình thương yêu vô điều kiện ban đầu các vị đã đầu tư ấy, thì nó lại tạo thành một cái lợi phản ứng rất là ngược. Đó là chi? Con mình chẳng những nó không buồn nhớ đến ơn nghĩa mình đã từng gây cho nó, tạo cho nó, mà nó còn oán mình. Nó xa lánh mình. Tự nhiên nó tạo thành khoảng cách với mình thôi. Tôi nghĩ cái điều này trong sau đời thường các vị lắng nghe những bằng hữu xung quanh nói, các vị nhận ra ngay ngay. Có những bậc bố mẹ thương con vô điều kiện, từ lúc nằm nôi cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc ra trường, cho tới lúc có gia đình và buông tay, không có bận tâm chi cả. Nó về thăm mình cũng vui, không thăm mình cũng vui. Tự nhiên thưa các vị, những đứa con nó rất ư là có hiếu, và chưa có một cái sức mẻ nào xảy ra giữa đời sống con cái và cha mẹ cả. Thế thì gặp những cái tình trạng ngược lại, đó là tình thương bị biến dạng, bị bóp méo đi. Thế là cha mẹ tới một lúc nào đó tự cảm thấy mình dường như là bị thua thiệt, vân vân, rồi bắt đầu là tiếng bất tiếng chì, đòi lại những món quà mình đã trao tặng vô điều kiện ngày xưa. Thế thì nó tạo thành cái khoảng cách ngay, tạo thành cái sự bất mãn với đứa con hoặc dâu hoặc cháu mình ngay. Tự nhiên là mình mất một lúc hai thứ ngay, mất con, mất cái chi nữa, mất cái sự hạnh phúc an bình của một trái tim thương yêu vô điều kiện mà mình đã có. Thế cho nên thưa các vị, hãy ý thức rằng là cái điều này thế giới đang cần, ta đang cần, gia đình ta đang cần, xã hội loài người đang cần điều này. Cần cái tấm lòng yêu thương vô điều kiện, bất vụ lợi, hay nói theo cái từ của Phật dạy đó là vô duyên từ, cần phải cài vào tâm thức yêu thương bình thường của chúng ta. Điều thứ nhất để tạo thành hạnh phúc cho chính ta, điều thứ hai tạo thành hạnh phúc cho người, điều thứ ba để làm cho sau này nó bớt đi những cái hỗn loạn, bất an, bạo động. Đây là điều thứ nhất, nó mang lại rất là nhiều cái hệ quả như vậy. Điều thứ hai rất quan trọng là cái phẩm tính nó cần có đi chung con đường với yêu thương, đó là phẩm tính trí tuệ nghe. Thứ nhất là trí tuệ. Thưa các vị, tình thương đích thực nó phải có cái phần này đi bố ạ. Tại vì nếu không có trí tuệ thì cái phó sản yêu thương đó là cái phó sản yêu thương đó là cái sự ganh tị của các vị. Phó sản yêu thương thứ hai đó là sự dính mắc của các vị nghe. Nếu nó phi đích thực thì đầu tiên đó là sự dính mắc, đó là bám víu nghe, đó là sự căm hận nghe. Và cái phó sản thứ ba, nếu thiếu trí tuệ thì nó thêm vô một cái nỗi nữa là bám víu, căm hận, đó là ái chấp. Tất nhiên nó có rất là nhiều cái phó sản. Khi các vị không phát triển được tình thương của các vị theo cái định hướng đó là vô điều kiện, thì đầu tiên thưa các vị là ta luôn bám víu chặt người ta thương yêu, sở hữu người ta thương hoặc những đối tượng ta thương. Và trước mắt khi mình không thể khởi được cái tâm vô điều kiện đối với những đối tượng mình thương yêu thì nó mang cái nỗi hoại đầu tiên đến với ta, là tự nhiên trái tim của ta nó thổn thức, nó bất an, nó đầy lo âu. Đây là điều thứ nhất nó xảy ra khi cái đặc tính yêu thương này nó không đi cùng với phẩm chất trí tuệ để nó tạo thành một cái loại yêu thương vô điều kiện, thì nó phát sinh cái phó sản rất là nghịch chiều. Đó là thay vì yêu thương là món quà tặng cho ta hạnh phúc càng ngày càng lớn, càng già thì lòng càng thênh thang, thì nó ngược lại đó, càng già lòng càng teo tóp nhỏ lại, càng già càng ganh tị, càng già càng nhỏ nhoi phiền muộn ngát, càng già càng bất hạnh. Dường như cái điều này nói nó không cùng đó nghe. Các vị biết rằng là từ yêu thương nó có thể gây nên cái thảm họa, đó là giết nhau, có phải vậy không? Ganh tị nè, ghen tức nè, thù hận nè, mình giết người rồi mình giết cả mình luôn nghe. Mình không có gan cầm súng giết người và không có gan tự uống thuốc độc thì thưa các vị, cái khả năng buồn, khả năng giận, khả năng tức nó cũng nghiền nát trái tim mình, làm cho mình bất hạnh. Thế cho nên không phát triển được theo cái chiều hướng rất là thuận thì tự mình quỷ mình trước rồi quỷ người sau nghe. Tự mình chà đạp làm cho mình bất hạnh, làm bất hạnh lây lan đến gia đình mình, đến người thân mình và đến xã hội của mình. Cho nên một là bám víu, giữ gìn rất chặt và bám víu, nó phát sinh một điều rằng là cái gì hợp lý với mình, với ý muốn của mình thì mình đầy hoan hỷ, nhưng mà nó có một cái điều gì nghịch với mình, chống trái với mình thì mình liền căm phẫn, liền giận dữ, liền muốn hủy diệt, liền muốn hủy diệt. Một là thương tôi, hai là không thương tôi thì tôi giết chết. Chọn đường nào? Nói đi. Nói chuyện này rất là tự nhiên, các vị nhìn một vào những thông tin của xã hội các vị thấy điều này nghe. Trong khi đó thì cái món quà này đúng ra nó mang đến hạnh phúc cho ta, nhưng mà thưa các vị, lâm vô tình trạng này thì đang sống trong nỗi phập phồng từng ngày, đang làm cho mình bất hạnh từng ngày. Tại vì mình không biết lúc nào mình bắt người mình thương. Thì cái tâm thức bám víu như vậy thì nó đã làm khổ ta từng ngày rồi. Trong khi đó, thưa các vị, nếu mình cài cái phẩm tính trí tuệ đi kèm với tình thương thì thưa các vị, đơn giản nhất mình nhìn theo giáo lý đạo Phật là cái món gì của tôi là của tôi, còn món gì mai của tôi giữ mấy nó cũng mất. Cái người này cùng một cung bậc tâm thức yêu thương với tôi thì đi đằng trời nào cũng có thể không mất được. Tại vì thương yêu không phải là cái chuyện ngay hiện tiền mà nó còn là nhân duyên của nhiều đời. Tình nghĩa vợ chồng nó phải được xây dựng trên cái đời sống vật lý bình thường của hai hình hài vật lý, mà nó còn sự tương quan, tương đồng cùng một nhịp điệu của tâm thức nữa nghe. Nhịp điệu tâm thức, nhịp điệu tình cảm, nhịp điệu trí tuệ, nhịp điệu hiểu biết. Chưa nói là sâu bên sau nó là nhịp điệu của nghiệp lực dính nhau nữa. Thế thì thưa các vị, nếu mà mình không có trí tuệ để quán chiếu về điều này thì các vị tự làm khổ mình và làm khổ người, nghiền nát mình ngay hiện thời. Rồi cái nỗi quán hận này nó đi theo với ta. Có khi là mình thề rằng là kiếp sau mình gặp mình đòi nợ, hoặc kiếp sau mình gặp mình quỷ diệt cho biết. Và nó dây dưa rất là nhiều kiếp như vậy. Cho nên thưa các vị, từ cái sự yêu thương, không có cài hạt mầm từ bi của Phật dạy vào, không có cái năng lực trí tuệ đi vô để quán chiếu, thì nó trở thành cái nghịch lý, đó là càng thương càng bám víu, càng vướng mắc, ái nghiệp càng đậm, và càng giận dữ càng sân si, và đưa đến cuối cùng là bất hạnh, đưa đến cuối cùng đó là quan trái nhiều đời, quan trái một đời, quan trái nhiều đời. Còn nếu có cái năng lực trí tuệ đi kèm thì nó ngược tất cả những điều này nghe. Tức là thưa các vị, đó là sự yêu thương, nhưng mà các vị tặng cho người mình thương một cái không gian để người ta bơi lội, như tặng cho người ta một cái vùng biển để người ta bơi lội, như con cá bơi lội vào biển. Tặng cho người ta một cái quãng trời xanh để cho người ta trưởng thành, cây nó lớn từng ngày, nó rườm rà từng ngày. Tặng cho người ta một cái điều kiện hạnh phúc tuyệt vời, người ta làm được cái việc của người ta làm, và người ta không đánh mất cái sự yêu thương, kính trọng đối với mình. Nó là như vậy nha. Thưa các vị, loài cây nào nó cũng cần một không gian để nó vươn cành, vươn lá, để có không gian, không khí để nó thở. Loài cá nào nó cũng cần một cái vùng nước cần thiết để nó bơi lội. Con người nào cũng cần một cái không gian để họ sống với cái điều kiện tâm thức họ phát triển, trí tuệ họ phát triển. Thế rồi, cái yêu thương mà mình bám víu, mình bóp chặt, mình muốn giết người, cái kiểu này thưa các vị là không có một sinh vật nào tồn tại được, huống nữa là con người, là một sinh vật đặc thù, cao cấp nhất trong xã hội loài người. Thế cho nên hai điều kiện nó đi kèm, một là có trí tuệ đi vô thì nó làm thành cái phẩm chất yêu thương trở thành vô điều kiện, trở thành càng ngày càng từ bi, đạt đến ngưỡng cửa cuối cùng. Thưa các vị, cái năng lực yêu thương và trí tuệ này đạt đến ngưỡng cửa cao vời nhất thì chứng nghiệm được, chứng nghiệm được chứ, chứng nghiệm được hạnh phúc tuyệt vời của trạng thái niết bàn ngay hiện tiền. Thế rồi cái điều cuối cùng mới là cái điều đáng nói đây, là cái sự thực tập của chúng ta. Mình chia ra cái sự thực tập này nó hai bước nha. Bước thứ nhất, căn bản. Bước thứ hai là thâm sâu. Thưa các vị, là cái bước căn bản này đầu tiên nó được đặt trên cái nền tảng của tác ý trước nha. Đầu tiên là cái tác ý của chúng ta trước. Chừng như là đây là những bài học mà chúng ta không cần học, chúng ta cũng đã có mặt ngay từ thuở mình mới tập trà thương yêu nha. Các vị mới tập trà thương cái đối tượng của cuộc đời của các vị, đó là người phối ngẫu của các vị. Đầu tiên các vị mong muốn người ta làm cái gì? Mong muốn người ta vui, mong muốn người ta hạnh phúc. Nhìn người ta hạnh phúc là mình vui rồi, nhìn người ta khổ đau là mình hoàn hoại rồi. Nhưng người ta lo âu bất an là mình muốn chia sẻ nỗi niềm lo âu và bất an. Vì thế rồi sống với nhau không biết rồi cái chuyện gì phát sinh, cho tới lúc mình thấy người ta sầu héo, bất an, mình thấy hả lòng làm sao trừng trị cho nó đã tội. Chuyện như là nó bị nghịch lý hồi nào hay. Thấy người ta khổ, chìm trong bất an, trong khổ não, mình cảm thấy là trừng trị vậy còn chưa đủ đó. Trừng trị vậy còn chưa đủ, trừng trị thêm nữa. Thưa các vị, đây là cái nghịch lý nha. Cho nên trên căn bản đầu tiên để nuôi dưỡng được cái tình cảm yêu thương không điều kiện vô vụ lợi đó, các vị nên lưu trữ, tức là nên duy trì cái khả năng tác ý này mỗi hàng đêm, bằng cách là các vị thực tập một cái bài nguyện mà Phật tặng cho chúng ta, là mỗi hàng đêm ta đều hướng về cái người mình yêu thương, xin cầu cho người đó được an lạc, cầu cho người đó được khỏe mạnh, cầu cho người đó được sống dai, cầu cho người đó được hạnh phúc. Và khi các vị cầu cho bất cứ người nào có được những điều kiện như vậy thì trái tim của các vị nó mở ra rồi. Trước mắt là các vị khi thù hận người không cầu nguyện được nha. Thử hình dung rằng khi mình ghét người ta mình có cầu nguyện được không? Trái tim mình nó tràn đầy thổn thức, nó bóp rất là khó chịu. Lòng mình nó đầy đắng cay, đừng hòng tôi cầu cho anh được hạnh phúc cho mất công. Tôi cầu cho anh xuống địa ngục thì có. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên của bài thực tập nó đi vào công phu hành trì thực sự, nó là khi các vị tác ý bằng cái cách là suy nghĩ về, cầu nguyện về, hướng tâm về, gửi năng lượng lành về. Đây là cái bước đầu của cái phẩm tính, của cái bước thực tập, làm cho trái tim mình mở ra, làm cho thương yêu của mình nó càng ngày càng phẩm chất, không nên đến nỗi rằng là càng ngày nó càng teo tóp lại. Và nên nhớ rằng cái gì ta mong muốn cho người thì cái đó nó hoàn thác lại ta nghe. Mong muốn người giàu có, mong muốn người an lạc, mong muốn người khỏe mạnh, mong muốn người hạnh phúc, mong muốn bất cứ điều gì thiện lành thì nó đều hoàn tác lại cho ta. Điều này nó cũng đúng với cái tình trạng là tâm thức ta nó tràn đầy ác pháp. Mong muốn là người kia chết cho rồi thì cái điều đó nó chưa gây cho người mà có khi nó gây cho ta trước. Mong muốn cho người kia bất hạnh, bất hạnh có khi nó chưa tới người mà nó dội ngược về ta nghe. Cho nên thưa các vị, một đời sống thông minh nhất, dù không cần tu tập, nhưng mà khi nghĩ về người, nên nghĩ những điều thiện lành. Khi nói về người, nên nói những điều đẹp đẽ. Khi làm bất cứ việc chi cho người, thì hãy nhìn coi cái việc làm này có mang hạnh phúc đến cho người hay không mà thôi. Và thưa các vị, nếu cái định chuẩn của tâm thức mình nó hướng về cái chiều kích này, thì thưa các vị, cái bước thực tập là xây dựng để nuôi dưỡng một tình thương đích thực trong các vị, tự nhiên nó lớn từng ngày cho đến một lúc tình thương của các vị nó trở thành không còn biên giới nha. Đây là bước thực tập căn bản. Bước thực tập thứ hai, thâm sâu là chi? Thưa các vị, rằng là cái bước thực tập này nó ngăn ngừa, điều thứ nhất là nó ngăn ngừa được những cái tâm hành tiêu cực phát sinh. Điều thứ hai là nó có thể nuôi dưỡng được tất cả tâm hành thiện sinh trưởng. Đây là cái bước thực tập thâm sâu mà chúng ta nếu có công phu thực tập đi vào chiều sâu của quán chiếu và của thiền tập thì các vị mới làm được điều này nhé. Có hàm nghĩa rằng là các vị luôn làm người canh giữ cái tâm thức của các vị. Khi nhận diện rằng nó có một ý niệm như ganh tị, như căm thù, như ghét, chứ giận dữ đối với bất cứ một con người nào, một hiện tượng nào giữa trần đời, thì các vị nhận diện nó và các vị xóa sạch nó trong tâm thức các vị. Đây là cái cách ngăn tất cả những cái tác nhân ác, tác nhân phi pháp nó làm trở ngại cho cái bản chất yêu thương đang có mặt thực sự trong trái tim các vị. Nguyên tắc tâm thức ta, mình dẹp sạch hết những cái tác nhân ác thì nó còn lại là một cái loại thuần thiện á. Tình thương là cái bản chất của các vị. Thế là các vị dẹp sạch hết những cái loại tác nhân nó làm thành méo mó tình thương đích thực của các vị. Các vị tẩy gội sạch những cái nguyên nhân làm thành sự ô uế cho cái bản chất thương yêu rất trong của các vị. Thế thì tự nhiên là cái phẩm tính yêu thương của các vị nó trưởng thành dần theo cái quá trình trưởng thành của thân tâm ta. Cho nên khi có năng lực quán chiếu, ta đoạn trừ tất cả những cái ý niệm vừa sinh khởi, Nó có thể tạo thành cái ác pháp để bóp méo tâm thức từ bi chúng ta. Thế thì các vị có được cái bước đầu đó là các vị không cần nuôi dưỡng, mà cái tâm thức yêu thương tự nó tồn tại, tự nó lớn dậy, tự nó trưởng thành trong tâm thức. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, khi mình có cái năng lực quán chiếu, mình nhận diện được đây là cái tâm thiện nè, đây là thiện pháp nè, đây là cái ý niệm muốn giúp người nè, đây là trái tim nhân hậu nè, thưa các vị, mình tha hồ để cho nó phát triển. Thế thì các vị đang nuôi dưỡng cái tâm thương yêu của các vị rất là đích thực. Và hai điều này, thưa các vị, nó chỉ xảy ra đối với người có năng lực thực tập, có năng lực nhận diện về từng cái tâm hành đang sinh đang diệt thôi nha. Còn không thì không có cách chi mình nuôi dưỡng được pháp lành, không cách chi mình tắt cái dòng chảy của ác pháp đang cuồn cuộn chảy trong cái đáy sâu của tiềm thức mình được. Cho nên cái yếu tố này gọi là thâm sâu là do vì ít nhiều gì chúng ta có được cái công phu thiền tập nhất định thì chúng ta mới có thể làm được điều này. Đây là ba ý mình gửi ra đây để cho các vị xây dựng và nuôi dưỡng một tình thương đích thực bên trong của các vị. Và cái phần cuối cùng mình muốn gửi đến các vị đó là cái quà tặng từ tình thương đích thực. Đây là ý thứ tư nha, cái quà tặng. Có ba ý nhỏ này đây. Đầu tiên cái món quà tặng này cho chính tự thân ta. Thứ hai, đến với người. Thứ ba là quà tặng cho môi trường sống. Nó có ba phần như thế này. Thưa các vị, mình thực tập được một cái trạng thái tâm từ bi, mình nuôi dưỡng được cái trái tim thương yêu đích thực, không điều kiện, vô vụ lợi. Thì cái món quà tặng đầu tiên đó là mình sống một đời người không có bị bức xúc, không có bị khổ đau, không có bị tuyệt vọng, thất vọng gì cả. Tại vì trái tim của mình đó là trái tim tràn đầy nhân hậu, chỉ cho đi mà không có đòi cái sự hồi báo của ai nha. Cống hiến hết mình, hiến tặng hết mình, đốt cháy đời mình làm ngọn đuốc yêu thương, không hề đòi hỏi người ta phải hoàn tác lại cái điều gì cả. Tôi thương anh là hạnh phúc rồi, anh thương tôi không thương tôi chuyện của anh không quan trọng. Làm được như vậy, thưa quý vị, là một đời không bao giờ thất tình và thất vọng. Tình chỉ cho đi thôi, không có mong hồi báo lại, cho nên không có thất tình bao giờ nhé. Tôi nghĩ chắc không ai làm được phải không? Người ta đều có một cái quy luật sòng phẳng phải không? Bánh ít trao đi thì bánh quy phải trả lại. Thưa các vị, cái nguyên tắc thứ hai là kẻ cướp gặp bà già mà cưa gặp búp đắng nghe. Tại vì cái sự đổi chác nó là như vậy thôi à. Các vị có một trái tim nó tràn đầy sự tính toán, cái gì cho đi phải có cái món hồi lại, thì các vị sẽ gặp cái người y như vậy. Tâm thức ở cái cấp độ nào thì gặp cái người tương ứng với cấp độ tâm thức ấy nha. Tâm thức ta mà nó tràn đầy tính toán thì đi quanh quanh giữa cuộc đời để gặp người tính toán như ta. Tâm thức ta rộng lượng và cống hiến không hề mong cái gì hồi đáp thì chúng ta cũng gặp cái người giống y như ta. Họ cùng một cung bậc tâm thức, cho nên là kết hợp với nhau rất là dễ. Các vị có nhớ câu chuyện có anh chàng đó tới 70 ngoài tuổi, rất là đẹp đẽ, phương phi, vừa giàu có nè, vừa trí thức nè, là vừa hoàn thiện về mọi lĩnh vực, về thể hình, về thể lý, vân vân, rồi mọi việc đều hoàn thiện hết. Thế nhưng mà ngồi rầu rĩ bên bờ sao ngoài, tại sao ông buồn vậy? Nó ta đi tìm một người để kết hôn mà dường như cho tới 70 năm tìm tòi mà chưa bao giờ gặp một người vừa ý cả, một người lý tưởng. Thế rồi người ta thắc mắc, cậu trai nói thưa ngài, chẳng lẽ suốt gần đó đoạn đường từ 20 tuổi cho tới 70, tức là 50 năm ra đường là giáo giác tìm mà không gặp người nào vừa ý ư? Ông nói một lần duy nhất ta gặp một người rất là vừa ý, thế nhưng mà rủi thay cái người đó cũng đang tìm một người lý tưởng như ta, cho nên cuối cùng là họ không chịu ta. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái trạng thái tâm thức nào thì nó lại kết hợp với cái con người cùng một chiều kích tâm thức như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, với một người trái tim tràn đầy sự yêu thương vô điều kiện, thì cái điều đầu tiên nó làm thành đó là nơi con người đó phúc lạc một đời chưa hề bị thất vọng, bị khổ đau, bị buồn phiền, bị rai rứt, bị ai phụ bạc họ cả. Tại vì ngay ban đầu thì họ chấp nhận cho mọi phụ bạc đến với họ rồi. Tức là anh thọ nhận cái phần quà yêu thương của tôi, rồi anh tha hồ, anh vác nó đi đâu cũng được, không quan trọng. Tôi chỉ cho thôi, cái sự hồi báo tôi không cần thiết. Thế thì thưa các vị, phúc lạc một đời, đây là món quà tặng cho chính tự thân ta. Không có nỗi buồn nhen nhóm trong tâm thức của họ nghe. Càng không có nỗi thất vọng. Tại vì thưa các vị, họ không đặt một cái niềm hy vọng hoàn tác của bất cứ ai trong cuộc đời này trả lại cả. Nhận của tôi là vui rồi, đón nhận sự thương yêu của tôi là tôi hạnh phúc rồi. Còn anh thương tôi, không thương tôi thì chuyện đó chuyện của anh, không quan trọng. Chỉ làm cho trái tim tôi rộng mở. Tôi có món tôi cúng dường cho anh nhận là vui rồi. Còn anh xài chuyện gì là chuyện của anh. Thưa các vị, có hai nguyên tắc nghe. Một là đời sống này hạnh phúc khi có người thương. Thứ hai, nguyên tắc thứ hai cao quý hơn đó là đời sống này ta có người để thương. Có những người cả đời không tìm được người họ thương nghe. Họ cảm thấy là trái tim của họ nó vô cùng là nóng bức, như một sa mạc, không có sự sống. Cho nên có một người để ta thương là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đến người kia không quan trọng, mà hạnh phúc là nó tràn đầy tâm thức ta cái vị ngọt của thương yêu. Thế cho nên thưa các vị, quà tặng đầu tiên của tình thương tặng cho các vị là phẩm chất đời sống, hạnh phúc đời sống, giá trị đời sống. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị hình dung rằng là một người có trái tim như vậy, họ là chồng của các vị, vợ các vị và con các vị, thì gia đình nó ra làm sao? Thưa các vị, tràn đầy hạnh phúc nghe. Con ta nó chỉ biết quan tâm tới ta, nó cống hiến trọn vẹn thì giờ của nó, công sức của nó, tấm lòng của nó, và nó không cần là bố mẹ quan tâm chi tới nó cả. Nó quan tâm tới bố mẹ, chứ nó không cần gì cái sự hoàn tác của ta. Thế thì gia đình này thưa các vị, bậc bố mẹ vô cùng hạnh phúc ấy. Còn nếu bậc bố mẹ mà có trái tim như thế này thì con cái các vị nó bơi lội trong cái không gian hạnh phúc của các vị. Nó trưởng thành, nó không bị tật bệnh nha. Nó không có khùng điên. Nó không có trở thành cái kẻ bạo hành đối với xã hội. Nó không có giết người. Tự nhiên trong một gia đình như vậy thì thưa các vị, nuôi con thì con nó cực thông minh. Trái tim nó tràn đầy nhân hậu. Nó đi làm ở bất cứ nơi đâu, nó mang cái món quà đó là lòng yêu thương. Nó trang rãi cho một tập thể nó đang có mặt à. Này bạn của nó, này người thân không thân của nó chi đều hưởng được năng lượng này. Thế cho nên xã hội rất là cần con người như thế này. Quà tặng thứ ba của người mà có thể tôi luyện được, nuôi dưỡng được, làm trưởng thành được lòng yêu thương vô điều kiện đó. Thưa các vị, nó là món quà rất cần cho môi trường đời sống nữa. Cây cối nó cũng cần thương yêu nghe. Nó không nói được, nó không có biểu lộ xúc cảm được như con người. Thế nhưng đừng nghĩ rằng là cây cối nó không có những xúc cảm. Từng chiếc lá nó cảm được cái năng lượng lành của các vị gửi cho nó. Thậm chí chư thiên là một cảnh giới rất cao. Hình hài của họ đó không phải là hình hài vật lý như ta. Thế nhưng mà họ cũng rất là cần cái năng lượng yêu thương gửi đến cho họ. Thậm chí là những vong hồn trong cảnh giới u minh này vô hình, bất vượng. Thế nhưng mà khi có một đàn tràng tụng kinh cầu siêu, một cái tập thể rất là lành đang làm một thiện sự, thế thì họ đều vây quanh để họ làm cái chi? Hưởng năng lượng lành từ tâm thức của các vị toát ra. Và tâm thức ta nó không phải là vô hình nhé. Nó có một cái năng lượng, nó có một cái tần số nhất định nó phát sóng. Nó có sắc màu nhất định, có điều ta không nhìn thấy. Nhưng mà chư thiên thấy, quỷ thần thấy. Năng lượng rất lành của tâm thức các vị, nó vàng rực cả một vùng trời. Năng lượng yêu thương các vị nó hồng cả một vùng trời. Năng lượng giận dữ các vị nó đỏ như là lửa cháy rừng cả một vùng trời. Năng lượng buồn của các vị, thất vọng, khổ đau của các vị thì nó đen thẫm, tối màu như màu u ám của địa ngục. Thế thì các vị hình dung rằng là năng lượng yêu thương của tâm thức ta Nó rất là cần cho cỏ cây vạn loại, cần cho không gian môi trường. Điều này ai có được sự tinh tế nhất định thì nhận ra ngay ngay. Có những cái môi trường hoặc là những đạo tràng già la mình bước vô mình nghe nó rất là nóng bức. Thế thì có những nơi nó đầy năng lượng tâm linh, rất là mát, rất dịu. Mình bước vô mình cảm nhận được nghe. Có những gia đình nó hạnh phúc, thưa các vị, bước vô mình nghe nó mát. Rồi những gia đình nó đầy xung đột, bước vô nghe nó dội ngược lại. Thế cho nên cuối cùng thưa các vị, là quà tặng của yêu thương này, nó có thể tặng cho môi trường đời sống. Giống như là oxy trong lành thì nó tặng cho chúng ta một hơi thở để ta sống còn vậy. Thì yêu thương nó được gọi là phẩm chất cao quý, tinh túy của oxy trong lành nhất để cho loài người sống còn và phát triển. Phát triển không phải là hình hài vật lý, mà phát triển tâm thức của chúng ta. Cuối cùng, có một cái kết luận ở đây. Ba ý thôi. Kết. Ý thứ nhất, mình muốn nói đó là một đời sống thực sự. Cái từ này thưa các vị nó rất ư là mơ hồ. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhận diện tỏ tường thì một đời sống thực sự được đánh giá là một đời sống nó có cái phẩm chất hạnh phúc bên trong. Đời sống nó không có hàm nghĩa rằng là mình sinh ra năm này, chết ở năm này, được ghi vào bi mộ được 1900 cho tới năm 2000, sống 100 tuổi, được gọi là đời sống thực sự nghe. Có khi 100 năm đời người chất nặng sầu đau, chất nặng hờn giận, chất nặng ghét thương, chất nặng những cái tội mình làm cho loài người. Thưa các vị, đây là một đời sống hủy diệt, một đời sống của địa ngục, của ngạ quỷ, chứ không phải là một đời sống nhân sinh thật sự. Thế cho nên định nghĩa đời sống thực sự nó hàm nghĩa thế này. Nghĩa thứ nhất, đó là hướng thượng nha. Thứ hai, đó là phẩm chất nha. Thế các vị, hướng thượng nó hàm cái nghĩa rằng là luôn hướng tới ba cái tiêu chuẩn để làm cái chuẩn mực cho đời sống là chân thiện mỹ. Thông thường thưa các vị, đời sống nào cũng vươn tới ba cái chiều kích này. Càng sống vô cuộc đời đến lúc tuổi già thì các vị hình dung rằng là những tâm thức nó xao động, nó sôi sục, nó cuồng nộ, nó bất an, tự nhiên nó lắng lại, nó yên lại, nó dịu lại. Dòng sông nào ra cận kề biển thì nó cũng rộng mênh mông và sâu không thấy đáy và bình ổn, lặng lẽ nghe. Ngay thì sống vật lý người già nó đã đạt được cái chiều kích này. Không có ông già nào vào cái tuổi 90 mà sống cuồng nộ kiểu thanh niên mà nhảy nhặt rap á. Không có hát nhạc rap, hát bolero thôi. Thế thì đời sống hướng thượng nó hàm nghĩa rằng là người ta đạt đến cội nguồn đời sống thì càng ngày nó càng bình ổn, càng đầm thắm, càng mênh mông, càng có cái khả năng dung chứa rất là rộng ngang. Dòng sông đầu nguồn thưa các vị đó thì dòng sông còn trẻ, dòng sông cuối nguồn là dòng sông mênh mông. Tâm thức người già đủ độ lượng, đủ bao dung, tình thương người già đầm thắm, dịu dàng, bình ổn nghe, không có sôi sục, không có cuồng nộ. Và những cái phẩm tính nó ngược với con đường thương yêu vô điều kiện, tự nhiên nó bị rơi rớt, như sự ganh tị, sự nhỏ nhoi, sự toan tính, sự phẫn nộ, thưa các vị, nó phải lắng hết. Đây là đời sống hướng thượng, hướng thiện. Đây là đời sống hướng cái định chuẩn về tiêu chuẩn quan trọng là chân, là thiện, là mỹ. Và thưa các vị, càng già thì người ta phải càng đẹp ra nghe. Đẹp đây không có nghĩa là già rồi mặt mày nó tươi trẻ lại. Đẹp là đẹp nhân cách, đẹp cách cư xử, cách nói năng, đẹp cách suy nghĩ. Càng ngày ta càng rộng lượng hơn. Cái tính cố chấp phải bỏ xuống. Tại vì bạn không làm điều này, bạn sống trái với quy luật thì bạn càng già bạn càng cô đơn, bạn càng khốn khổ, bạn càng làm cho mình trở thành những người keo kiệt, rất là tội nghiệp. Người ta không nhóm gần, người ta không thể yêu thương bạn. Cho nên nguyên tắc đời sống là một đời sống thực sự là phải hướng thượng, phải hướng thiện, phải lấy cái định chuẩn chân thiện mỹ làm nền tảng rất là căn bản. Thứ hai, nó hàm nghĩa rằng là đời sống này đo cái mức độ trưởng thành hay là đo cái mức độ phẩm chất nó không phải bằng cái chiều dài đời sống 100 năm, 200 năm. Không phải đo cái mức độ đời sống giữa tầng đời này hơn nhau ở cái chỗ là anh giàu và tôi nghèo, ở chỗ anh sang tôi hèn, không. Mà đo mức độ ở cái phẩm chất tâm thức nha. Một tâm thức trưởng thành, tâm thức vị tha, tâm thức yêu thương vô điều kiện, một tâm thức đầy trí tuệ để có thể có được cái dung lượng rất là rộng lớn mênh mông để dung được người. Thưa các vị, ngay hiện thời nó đã trở thành một cái loại cao quý giữa cuộc đời rồi nghe. Người ta không có kính trọng anh vì cái chuyện anh giàu đâu, vì cái chuyện anh làm tiền nó vô đâu, mà ta kính trọng là cái cách xài tiền của anh kia. Có những con người, thưa các vị, họ không giàu nhưng mà cách xài tiền họ làm cho thiên hạ nể phục, trọng thị. Thế nhưng mà có những con người giàu, thưa các vị, họ không được ai nể trọng cả. Do vậy cho nên giá trị con người không phải ở chỗ là anh thu vô, mà cái chỗ anh biết xài. Không phải là cái chỗ tự ngã, mà cái chỗ là vị tha thôi. Thế thì phẩm chất đời sống này được đánh giá, đó là đời sống con người càng về sau hạnh phúc càng dâng lên. Càng về sau, càng về già thì cái tâm vị tha càng rộng á. Càng trở thành người cao quý trong xã hội là trở thành một người được mọi người nể trọng, hay nói theo kinh văn là bậc hiền thánh tán trợ. Bậc hiền thánh tán trợ vì nghiệp lành nó đầy, vì năng lực trí tuệ nó giàu có, vì cái phẩm chất yêu thương nó trở thành từ bi rồi, chứ không còn là yêu thương có điều kiện nữa. Nói theo cái từ chúng ta là yêu thương vô điều kiện đó. Từ tình thương bình thường trở thành tình thương vô điều kiện, trở thành tâm từ bi, trở thành từ vô lượng, bi vô lượng nghe. Nó phải tiến bộ như vậy. Cho nên được định giá đây là đời sống thực sự. Thiên nhiên nó cũng vươn đến cái chiều kích này, loài động vật nó cũng vươn đến chiều kích này. Sống thuận theo với điều kiện phát triển thì thưa các vị, tới lúc già động vật nó tự nhiên nó tìm tới cái pha ma bộ địa của nó bỏ xác. Nó không có ái chấp, không có luyến tiếc, không có quằn quại tiếc nuối gì đời sống cả. Nó thấy đời sống đã tròn, nó mãn rồi. Ngay một chiếc lá thôi, các vị biết rằng là mùa xuân nó làm hết sức mình để mùa hạ nó thu thập toàn bộ nhựa, để rồi mùa thu thưa các vị nó chín, mùa đông thì nó rời cành một cách rất là nhạt điệu, chứ không phải là rời trong cái trạng thái là luyến tiếc buồn phiền nắm níu gì cái cành cây cả. Nó ra đi một cách rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Thì đời sống con người thực sự nó phải là như vậy nghe. Đến một lúc anh xả ly tuổi già, xả ly hình hài tứ đại một cách như chiếc lá, rời cây một cách nhẹ nhàng. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai của kết luận này đó là thương yêu không điều kiện là một phẩm tính đi kèm với trí tuệ để đạt đến sự viên mãn của Niết Bàn á. Thưa các vị, Niết Bàn nó không có gì ngoài hai cái phẩm tính này được phát triển tới tột cùng. Ở cái mức độ gần đó là, thưa các vị, hai phẩm tính này nó phát triển thì nó làm thành phẩm chất hạnh phúc của đời sống, làm thành sự an hòa, sự hòa điệu, sự hài hòa của gia đình, của xã hội. Nếu ở cái phương diện cá nhân mà nói, thưa các vị, hai phẩm tính này nó phối hợp lại, đồng bộ, tương tác với nhau, đạt đến tột cùng thì thành tựu được giải thoát, chứng nghiệm Niết Bàn. Ngay bình thường thôi, thưa các vị, hai cái phẩm tính này nó hài hòa, nó có mặt trong đời sống ta, khéo vận dụng thì nó làm thành cái sự an hòa, sự hài hòa cho thân, cho tâm, sự hòa điệu của mình và đời sống gia đình của mình, của mình và người thân của mình và xã hội của mình. Thế rồi, cái phương pháp này, thưa các vị, ứng dụng được cho đến lúc viên mãn thì nó thành tựu được một vị Phật. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba, dường như là nó cũng dài dòng, 2 tiếng đồng hồ rồi. Các vị nghe nó rất là mỏi mệt ha. Ý thứ ba, hãy quán chiếu thưa các vị là mình hãy nhận diện về tương lai đời sống của chính mình để mình làm cho cái công phu phát triển tâm yêu thương không điều kiện của mình mỗi ngày một phong phú nghe. Thế nào là nhìn về tương lai để phát triển cái khả năng yêu thương không điều kiện của chính mình từng ngày? Các vị nhìn vào thân các vị để các vị nhận diện rằng là ta chưa chắc gì ngày mai ta có điều kiện một hình hài như thế này để làm những việc cần thiết. Nói một lời yêu thương, có một hành động cử chỉ lấy đi niềm đau nỗi buồn của người, suy nghĩ tốt đẹp về người, thưa các vị, chưa chắc gì trong tương lai ta có điều kiện, tại vì mỗi một ngày qua không thể lường được cái gì sẽ xảy ra của ngày mai đâu nghe. Ngay hiện tại, hình hài ta còn khỏe mạnh, trí nhớ ta còn minh mẫn, cái điều kiện tiếp xúc Phật Pháp, nó mở tâm thức chúng ta ra. Chúng ta không có đổi thay mình ngay bây giờ, mà nuôi dưỡng mình thì không chắc rằng là ngày mai cái trạng thái tâm thức của mình nó có thể ổn định như bây giờ hay không. Đây là điều thứ nhất, nhận diện về tự thân. Điều thứ hai, nhận diện về hoàn cảnh đang sống. Mình chưa chắc rằng hoàn cảnh mình đang sống ngay bây giờ và tương lai hoặc ngày mai nó có ý như thế này hoặc cái chuyện gì xảy ra mình không biết đâu nghe. Thưa các vị, cả một cái vùng Honolulu á, ngoài đảo Hawaii, các vị biết rằng là trước cái ngày Nhật nó oanh tạc Tân Châu Cảng, người dân Nhật còn sống rất bình thường nghe, rất là hài hòa, tại vì những hòn đảo đó nhìn chung á thì đã có mặt trước khi Mỹ tiếp thu để trở thành cái bang thứ 50 của Hoa Kỳ á. Thế là thưa các vị, khi cái trận oanh tạc của phi đội thần phong Nhật nó dội bom vào Tân Châu Cảng thì ngay tức khắc chính quyền Mỹ liền ra lệnh là gom hết tất cả những người Nhật trên cái đảo Honolulu á, thưa các vị, gom lại sống trong một trại tập trung và không thể lường được rằng là cái sự kỳ thị và cái sự căm phẫn giận dữ của người Mỹ đối với cộng đồng người Nhật ra làm sao nhé. Họ đánh đồng rằng là những người Nhật ở trên đảo đó giống như là những tên Nhật mang bi cơ dội trăng châu cả. Cái nỗi thù hận nó không phải trút vào kẻ thù mà trút vào những dân tộc có cùng một màu da với kẻ thù. Và mình dùng cái câu chuyện đó trở lại, thưa các vị, ta không lường được hoàn cảnh ta đang sống, điều kiện yên ổn ta đang có đây, nó kéo dài 100 năm, 200 năm thôi nghe. Cho nên, thưa các vị, cái cơ hội còn đang có là ta có thể thay đổi đời sống mình, làm cho phẩm chất đời sống mình nó dâng lên. Thì đừng nể hà chi, đừng có triển hạn rằng ngày mai tôi mới làm điều này nghe. Điều thứ ba nó xảy ra ta không lường được rằng đó là cái hoàn cảnh mình đang sống nó bình ổn với bạn bè của mình, với con cái của mình trong cái điều kiện tuyệt vời, đang an ổn, thân tâm mình hài hòa, không có bị cái xung đột của gia đình, không bị xung đột với bằng hữu, không có những nỗi bức xúc, giận dữ, căm thù, những trạng thái tâm hành đầy tiêu cực nó khởi lên trong ta. Ta đang ở trong một trạng thái tâm thức rất là hòa bình, rất ổn định. Do vậy cho nên cái điều kiện thực tập, điều kiện tu tập, điều kiện nuôi dưỡng, điều kiện làm giàu có năng lượng yêu thương của các vị đạt đến cái ngưỡng cửa không điều kiện nó đang mở ra. Đừng đợi đến cái điều kiện nó mất đi. Mình vô cùng hối tiếc, mong muốn có được cái điều kiện như thế này. Nó không thể xảy ra. Thưa các vị, các vị có thể hình dung rằng là có một cái nhân duyên gì nó xảy ra bất chợt hoặc tình cờ. Nó làm thành cái sự vụ là chúng ta không thể có những lớp học như thế này. Chừng đó rồi chúng ta vô cùng ân hận ấy. Không lường được cái chuyện gì xảy ra cả. Cho nên ngay hiện tại, chúng ta đang thừa hưởng vô vàn cái điều kiện tiện lợi. Rất là sẵn sàng mở ra để cho chúng ta có thể làm thành cái phẩm chất đời sống là một, nuôi dưỡng sự tu tập chúng ta là hai, tăng trưởng trí tuệ là ba, và nhất là đi vào những bài kinh hoặc những lời dạy của các bậc thầy để nuôi dưỡng cái năng lực yêu thương trong ta, từ bi chúng ta, và chúng ta không có tận dụng những điều kiện mình đang thụ hưởng, đang sở đắc, đang có mặt trong tay để làm biến đổi đời sống mình, thì thưa các vị, đây là sự vụng về rất là đáng tiếc. Tóm lại là hãy quán chiếu tương lai, mọi việc nó bồng bềnh, nó có thể xảy ra bất cứ chữ gì. Và khi các vị quán chiếu điều này, các vị trân quý từng phút giây của đời sống của chính mình, từng phút giây của cuộc đời các vị đang thụ hưởng đây, những điều kiện đang mở ra để không phí phạm một đời, không phí phạm một phút giây nào trong cái công trình tự làm hoàn thiện chính mình, tự nuôi dưỡng, tự làm thăng hoa phẩm chất đời sống của chính mình. Đó là ba ý chúng ta kết lại cái buổi học hôm nay. Để xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Không có gì hạnh phúc bằng hôm nay xong được cái việc lớn này. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.